Ngươi nói thật. Tiểu Nha trừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng nhìn Trần. Trần mắt mang ý cười, đương nhiên, ngươi muốn hay không đi xem. Đi, này liền đi. Không nghĩ tới, thế nhưng thật sự liền phát hiện một tòa mỏ muối, vẫn là Lộ Thiên mỏ muối, thật tốt quá. Biết Kiều Nha biết tin tức này sẽ thật cao hứng, nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy cao hứng, Trần không cấm nghĩ, về sau hắn muốn nhiều nỗ lực, đem Kiều Nha phía trước vẫn luôn nhắc mãi quá đồ vật đều tìm ra. Kia, Kiều Nha nhất định sẽ cao hứng điên, có thể hay không liền thỏa mãn một ít hắn nho nhỏ yêu cầu đâu. Trần trộm ngắm liếc mắt một cái, làm hắn mỗi lần đều muốn đánh lén, tiểu nộn tay, khuôn mặt nhỏ, quan trọng nhất chính là kia vừa thấy liền rất ăn ngon mỹ môi. Khu khu, không thể suy nghĩ. Trần làm bộ không thèm để ý rời đi đặt ở Kiều Nha nào đó bộ vị tầm mắt. Lộ Thiên mỏ muối khoảng cách bọn họ nghỉ ngơi sơn động cũng không phải rất xa, đi rồi hơn 20 phút liền đến, là Trần ở truy một con mồi thời điểm phát hiện. Kiều, chính là nơi này, ngươi nhìn xem có phải hay không ngươi nói muối. Ta nếm quá hương vị là hàm. Chỉ là hắn rốt cuộc không quen biết muối, trong thôn ăn cũng không phải muối, rừng rậm có rất nhiều đồ vật, hương vị không sai biệt lắm, nhưng kỳ thật cũng không phải một loại đồ vật, thậm chí hiệu quả đều khác nhau như trời với đất. Trần cũng liền không xác định, chính mình tìm được có phải hay không thật là Kiều Nha muốn. Lộ Thiên mỏ muối không hổ là Lộ Thiên, liền một tia che lấp đều không có, toàn bộ bại lộ trên mặt đất, từng mảnh hỗn loạn tạp chất bạch. Khom lưng nhặt lên bên chân một khối nắm tay lớn nhỏ bạch màu vàng, cứng rắn như là nham thạch thể rắn, thử tính nếm nếm hương vị. Nháy mắt tập thượng nhũ đầu tanh hàm, làm nàng toàn bộ mày đều cấp nhíu lại. Quá hàm. Trần khẩn trương nhìn Kiều Nha, thấy nàng nhíu mày, tức khắc trong lòng căng thẳng, này cục đá hương vị hắn là hưởng qua lúc sau hắn liền đến bờ sông rót vài nước miếng, tưởng cũng biết Kiều hiện tại cùng chính mình lúc trước cảm giác không sai biệt lắm. Đáng tiếc hắn như thế nào liền đã quên muốn mang một vại thủy lại đây đâu. Như vậy tốt biểu hiện cơ hội. Tiêu tự nhiên không có như vậy buồn, sớm biết rằng mối hương vị, cho nên chỉ là thử tính liếm một chút, chỉ là khó chịu một chút, thực mau thì tốt rồi. Nàng hưng phấn nhìn cả tòa sơn muối thạch, đối Trần nói, là muối không sai, Trần, ngươi trở về lấy mấy cái sọt lại đây, chúng ta trang một ít trở về. Muối chính là thứ tốt. Thế giới này nhưng không có như vậy phát đạt khoa học kỹ thuật, giữ tươi gì đó là không cần suy nghĩ, muốn mùa đông ngày nhiều một ít thịt, cũng chỉ có thể dựa vào ướp hong gió, này nhưng không thể thiếu muối. Hiện giờ các thú nhân ăn muối, cũng không phải quạt muối, mà là thực vật muối, một loại thực vật trái cây, trực tiếp đã bị gọi là muối quả, ăn ngon là ăn ngon, nhưng là hương vị thực đạm, số lượng cũng không đủ nhiều tới ướp thịt chế phẩm. Cho nên nàng mới vẫn luôn muốn tìm được mỏ muối. Hiện giờ hảo, thật nhường cho tìm được rồi, về sau ăn muối không cần sầu. Liên ngọn núi này lộ ra bên ngoài thân thượng muối, đều đủ một thôn mấy thế hệ người ăn, còn không biết dấu ở địa biểu hạ muối thạch có bao nhiêu, nhiều như vậy muối, nàng muốn lộng một chút không gian đi. Nay tòa mỏ muối khoảng cách một thôn có 3 ngày khoảng cách, vẫn là dựa theo thú nhân nhanh nhất tốc độ, qua lại vận muối tương đối cũng không khó khăn, thú nhân cái gì ý tưởng nàng quản không được. Tả hữu nàng là hoàn toàn không nghĩ tới lui lui chạy. Hơn nữa thú nhân có muối quả, cũng không chừng muốn tốn công vận muối, bằng không này đại thứ muối sơn, như thế nào sẽ không người hỏi thăm, mà thú nhân lại như thế nào cho tới bây giờ dùng đều là muối quả. Thiên nhiên đối với các thú nhân vẫn là rất dày ái, mỏ muối khó tìm, lại trực tiếp ngay từ đầu liền cho bọn họ có thể thay thế muối quả. Tiêu Nha trong lòng cảm thán, bên này Trần nhìn một cái không sót gì mỏ muối sơn, lo lắng nói, ngươi một người ở chỗ này không có vấn đề sao. Hắn thấy dưới chân núi rừng rậm cũng có không ít thích hợp bệnh dây đằng, bằng không hắn đi dưới chân núi lộng một ít dây đằng trở về bệnh. Hắn thật sự không yên tâm lưu lại Kiều một người ở chỗ này, nếu là gặp gỡ manh thú làm sao bây giờ. Không chờ Kiều Nha trả lời, Trần liền đem ý nghĩ của chính mình cùng Kiều Nha nói. Hành, như vậy cũng có thể. Nhiều lộng một ít, chúng ta trở về thời điểm nhiều mang một ít muối trở về. Nàng cũng chỉ là yêu cầu Trần rời đi một chút, làm nàng nói muối sơn bên kia thu muối mà thôi. Trở về sơn động lấy cái sọt cùng dưới chân núi lộng dây đằng bệnh cái sọt, đều không sao cả. Ta đây đi dưới chân núi lộng dây đằng, ngươi đừng loạn đi, chờ ta trở lại a. Tiêu Nha đã sớm ở phía trước liền cấp Trần giải thích muối axit tầm quan trọng, lúc này đối với Tiêu Nha muốn lộng như vậy nhiều muối trở về. tự nhiên là không có nghi vấn, mà lại lấy giống cái làm trọng thú nhân, càng là giống cái nói cái gì chính là cái gì, liền càng thêm sẽ không nghi ngờ cùng phản đối. Chờ chân vừa đi, Tiểu Nha liền gấp không chờ nổi bắt đầu chạy đến bên kia, lợi dụng tinh thần lực nhanh chóng thu lớn lớn bé bé muối thạch. May mắn nàng được đến không gian là cao cấp không gian, chỉ cần vận dụng tinh thần lực là có thể đủ đem không gian ngoại đồ vật thu vào trong không gian mặt, mà không giống như là những cái đó lúc ban đầu cấp thấp không gian, còn cần dùng tay đụng vào mới có thể đủ thực hiện rời đi, tỉnh nàng thật nhiều thời gian cùng tinh lực. Đương nhiên ở thu thập muối thạch thời điểm, Tiểu Nha vẫn là rất cẩn thận, không có ở một khối địa phương tập trung thu thập, đều là bên này thu một hai khối, bên kia thu một hai khối, làm muối sơn toàn bộ thoạt nhìn cũng không có quá lớn biến hóa. Thú nhân đều là thực thông minh chủng tộc, Tiểu Nha cũng không xác định, Trần có phải hay không toàn bộ khu mỏ đều đi qua, tự nhiên không dám làm quá khác người, tỉ như bên này vừa thu lại, liền lưu lại một hố to như vậy sai lầm. Đến cuối cùng Tiểu Nha cũng không biết chính mình rốt cuộc thu nhiều ít muối thạch, nàng chỉ lo nhìn muối sơn, đem nhìn chúng muối thạch liền tiếp hướng trong không gian đầu dọn. Tiểu, ngươi ở đâu? Trần ôm một đống lớn dây đằng thượng muối sơn, lại thấy màu trắng trên núi không có một bóng người, tức khắc dọa sắc mặt trắng bệnh. Ai, ta ở chỗ này đâu? Ai, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Tiếc nuối nhìn thoáng qua còn không có đi qua địa phương, nơi đó muối thạch nhìn qua chất lượng muốn tốt một chút. Cái này muối sơn thật sự là quá lớn, liền nàng tốc độ, cũng bất quá là đi rồi trong đó 1/3 không đến, tính Trần đều lại đây, cũng không hảo một người trộm hành động. Vẫn là chờ một lát cùng hắn cùng nhau nhặt muối thạch thời điểm, ở nhập cư trái phép một chút hảo. Bên này nghĩ, nàng nhanh chóng trở về đuổi. Ngươi không có việc gì. Nhìn thấy Kiều Nha, Trần thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa mới trong nháy mắt kia, hắn đều cho rằng Kiều Nha có phải hay không gặp cái gì nguy hiểm. May mắn không có, may mắn. Biết Trần là ở lo lắng cho mình, Kiều Nha trong lòng có chút ngượng ngùng, nói, xin lỗi, ta thấy này muối sơn rất đại. Liền muốn nhìn một chút nơi nào muối thạch tương đối hảo, phía trước chính là ở sơn bên kia. Muối sơn tuy rằng không đầu tiếu, cũng không phải một tòa phòng, nhưng trong đó khúc chiết vẫn phải có tâm nói, nho nhỏ một người, vẫn là có thể che giấu trụ thân hình. Ngươi không cần xin lỗi, chỉ cần ngươi không có việc gì liền hảo. Chương 157, địa chấn. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, Trần liền bắt đầu sửa sang lại dây đằng, nghĩ nói. Cái này cái sọt còn cần một ít thời gian, ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán, lại khắp nơi nhìn xem. Không cần, ta cùng ngươi cùng nhau biên, tốc độ mau một ít. Thời gian cũng không còn sớm, Tiểu Nha cũng không nghĩ lại trì hoãn, nàng nhưng không có tự đại đến cho rằng, hai người có thể ở ban đêm trong rừng rậm hoành hành. Hảo, bất quá ngươi tiểu tâm một ít, này đó dây đằng có chút thứ. Tương đối với làm Kiều một người khắp nơi đi xem. Còn muốn lo lắng nàng có thể hay không gặp gỡ nguy hiểm tới nói, Trần tự nhiên là càng thêm hy vọng có thể cùng nàng ngồi ở cùng nhau biên cái sọt. Trần trong lòng có chút kích động, nhưng lại ẩn nhẫn, không có biểu hiện ở trên mặt. Tiểu Nha đã càng ngày càng tự nhiên, cũng càng ngày càng sẽ quan tâm hắn thật sự thực vui vẻ. Thực mau hai người liền biên vài cái đại cái sọt, nói là khung đều không quá, tiếp theo đó là gần đây nhặt lấy lớn lớn bé bé muối thạch. Chờ cái sọt đều trang hảo lúc sau, hai người liền bối trở về tạm cư sơn động. Nhìn trước mắt muối thạch, Tiểu Nha mới nhớ tới nơi này khoảng cách một thôn cũng không xa, vì sao như vậy đại một cái lộ thiên khoáng thạch thế nhưng không có bị phát hiện đâu. Trước kia nàng hỏi thời điểm, Trần cũng nói không có gặp qua mỏ muối. Vì thế nàng tùy ý nói, mỏ muối khoảng cách chúng ta thôn chỉ có 3 ngày lộ trình, như thế nào phía trước không có người phát hiện sao. Trần ngượng ngùng gãi gãi đầu, ngươi biết đến. Chúng ta thú nhân giống nhau đều chỉ đem ánh mắt đặt ở các loại con mồi, còn có giống cái thích trái cây mặt trên, cái này có thể coi như muối cục đá. Dư lại nói chưa nói tới, Kiều Nha cũng minh bạch có ý tứ gì, bất quá hiển nhiên Trần nói cũng không có nói xong. Hắn nhìn phía muối sơn phương hướng, nói tiếp, hơn nữa, ở năm trước phía trước, kia tỏa sơn không phải như thế. Nói, liền chính hắn đều vẻ mặt mơ hồ. Bên này không có nhiều ít con mồi. Trước kia bọn họ đều rất ít đến nơi đây tới, cho nên kia một ngọn núi rốt cuộc là khi nào sinh ra biến hóa, thật đúng là không rõ ràng lắm. Phía trước kia muối trên núi mặt còn có mặt cỏ đâu. Cũng không phải giống hiện tại như vậy, mặt cỏ cùng bùn đất đều không thấy, lộ ra tới từng khối hoặc đại hoặc tiểu nhân màu trắng muối thạch. Tiêu Nha đã hiểu, trước kia mỏ muối bị mặt cỏ bao trùm, cho nên thú nhân mới không có phát hiện như vậy rõ ràng một tòa mỏ muối, chỉ là không biết phía trước mùa đông ngày đã xảy ra cái gì, khiến cho địa biểu phát sinh biến động, thế nhưng là đem mỏ muối đều lộ ra tới. Mỏ muối mặt trên có thể trường thảo, nói vậy thổ tầng sẽ không quá mỏng. Chính là mỏ muối dưới chân núi giống như cũng không có quá lớn biến hóa a, cũng không có những cái đó tỉ như bị bùn đất bao trùm linh tinh tình cảnh xuất hiện. Thấy phía trước Trần biểu tình vẫn chưa có bao nhiêu đại biến hóa, hẳn là trừ bỏ kia tòa mỏ muối, còn lại không phát sinh quá lớn thay đổi, hoặc là liền không có thay đổi mới đúng. Tiếp theo nàng lại nghe Trần nói, kỳ thật cũng không có gì, chúng ta nơi này cánh rừng nghe nói là cách một đoạn thời gian sẽ có biến hóa, mỏ muối sơn không tính cái gì, hẳn là mùa đông ngày sau nước mưa đem mỏ muối mặt trên bùn đất hướng đi rồi, kỳ thật không gì kỳ quái. Trước kia liền nghe lão nhân nhắc tới quá, giống hảo hảo một tòa núi cao, biến thành hồ nước, nguyên bản trường cổ thụ rừng rậm cách một đoạn thời gian lại biến thành thảo nguyên linh tinh, ở vừa thấy hiện tại gặp được mỏ muối, kỳ thật thật không quá kỳ quái. Chỉ là không nghĩ tới, hắn cũng sẽ gặp được một lần chuyện như vậy, trước kia nghe các trưởng bối nhắc tới, còn cảm thấy rất ngạc nhiên đâu. Tiêu Nha gật đầu. Quả nhiên, đây là một cái thế giới thần kỳ sao. Viên tinh cầu này thật là quá kỳ lạ, may mắn là không có gì kỳ lạ quỷ dị, quá vượt qua thú nhân thừa nhận phạm vi nguy hiểm sinh vật. Có lẽ cũng là vỏ quả đất vận động đi. Tiêu Nha nghĩ. Bất quá nơi này khoảng cách một thôn như vậy gần, liền đã xảy ra chuyện như vậy, kia một thôn có thể hay không cũng có biến cố. Tiêu Nha có chút lo lắng nói, chúng ta thôn sẽ không cũng xuất hiện như vậy vấn đề đi. Mưa to đối một thôn nhưng thật ra không có uy hiếp, một thôn nơi địa phương địa thế tương đối cao, hơn nữa một thôn thú nhân rất có dự kiến trước, ở trong thôn ngoại đều đào vài điều nhân công hà, lớn lớn bé bé, đều cũng đủ thâm, lại mưa lớn thủy đều có thể đủ đem thủy ra bên ngoài dẫn. Nhưng nếu là tới một cái động đất gì đó, vậy nguy hiểm. Không cần lo lắng, chúng ta thôn trước nay liền không có phát sinh quá địa chấn di chuyển, tổ tiên lựa chọn ở chỗ này tụ cư thời điểm, liền có nghiêm túc khảo sát quá, chúng ta thôn miếng đất kia, nghe nói đại lục hình thành đến bây giờ, đều không có phát sinh quá như vậy đáng sợ sự tình, địa phương khác hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thay đổi, nhưng chúng ta thôn lại trước nay không có. Phần 103. Trần cũng có thể đủ biết Kiều Nha đang lo lắng cái gì, nói thật hắn cũng rất lo lắng, bất quá hắn cũng tin tưởng tổ tiên nói qua nói. Dừng một chút, hắn nói tiếp, không chỉ có là chúng ta một thôn, còn lại, chỉ cần là cường đại bộ lạc lựa chọn nơi tụ cư đều là trải qua tỉ mỉ chọn lựa, khảo sát quá, trước kia như vậy nhiều năm đều không có phát sinh quá sự tình, về sau tin tưởng cũng sẽ không. Cảm tình là như thế này, kia nàng cứ yên tâm qua. Tuy rằng không bài trừ tương lai có thể hay không thật sự có biến cố, nhưng ít ra hiện tại Kiều Nha yên tâm không ít. Nói thú nhân rất sẽ tuyển địa bàn, còn hiểu đến muốn trước thu thập đại lục tình báo. Lắc đầu, nàng cảm thấy chuyện như vậy, không phải nàng loại này tiểu nhân vật yêu cầu suy xét, thiên sập xuống còn có vóc dáng cao đỉnh đâu. Hà tất tự tìm phiền nào đâu. Kiều Nha nhìn đặt ở trong sân động, trang muối thạch cái soạn, nói, chúng ta ra tới cũng có 5 ngày. Hiện tại lại phát hiện muối thạch, chờ ở sửa sang lại một chút, ngày mai chúng ta liền khởi hành trở về đi. Hành, ngày mai liền trở về. Nói đến, hắn cũng có chút tưởng niệm Tiểu Liên cùng Tiểu Hiên. Nga, Tiểu Liên cùng Tiểu Hiên, chính là mi sinh hạ hai cái ấu tể tên, ở sang tháng lúc sau, này hai đứa nhỏ tên đã bị đường A cha cấp xác định xuống dưới, không giống tuệ gia, đến bây giờ đều còn không có xác định phải cho Tiểu Xích định cái gì đại danh. Tuy rằng ấu tể tên là lạnh phát nói, nhưng nghe nói tên này kỳ thật là mi cấp lấy. Ân, nay phụ cận ta thấy có không ít trái cây, trở về thời điểm trích một ít, không biết Tiểu Liên có thể hay không thích. Tuy rằng đại bộ phận trái cây, đến bây giờ bất quá mới nở hoa kết quả, nhưng là cũng có không ít sớm một chút khai hóa, thành thục mau ra quả, tỉ như Kiều Nha phía trước ở sơn động phụ cận thấy vài loại dây đằng thượng kết ra tới, có chút giống quả nho. Hương vị lại ngọt nị nị giã quả. Hành, đều nghe ngươi. Trần đối này hoàn toàn vô ý nghĩa. Lại sửa sang lại một phen gần nhất đoạt được, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, hai người phân công hợp tác đem cơm chiều làm tốt, ăn xong cơm chiều, liền ở sơn động ngủ hạ, sáng sớm hai người liền có nặng chịu cái sọt hướng một thôn đuổi. Quả nhiên hai người một hồi tới, mang về tới muối thạch đã bị một thôn mọi người cấp vây xem. Bắt đầu thời điểm, có người thấy Trần thế nhưng con cục đá đã trở lại, rất là khó hiểu, đợi cho bị giải thích lúc sau, mọi người đều đặc biệt ngạc nhiên, nguyên lai trên đời trừ bỏ nhàn nhạt muối quả, còn có một loại hàm vị như vậy dày đặc muối. Như vậy hàm muối, có thể ăn sao? Hai người một hồi tới, liền đi trước gấu tể phòng nhìn hai chỉ tiểu gia hỏa, vừa vặn mi cũng ở nơi đó, sau đó nàng liền đưa ra đại bộ phận người đều hoài nghi nói. Thím, đây là muối thạch, phải dùng nói, tự nhiên muốn xử lý một phen, như vậy hàm muối, nấu cơm thời điểm đương nhiên không có khả năng phong quá nhiều, bất quá nếu dùng để ướp đồ ăn, kia chính là lựa chọn tốt nhất, về sau không bao giờ dùng lo lắng muối quả không đủ dùng. Chương 158, dưỡng chính là tể tới ăn. Nghe được Tiểu Nha nói chuyện giống cái, chuyển qua mắt tới tưởng tượng, thật đúng là như vậy. Nếu mùa đông ngày có cũng đủ muối ướp thú thịt, kia dài dòng mùa đông ngày, bọn họ còn sẽ lo lắng không đủ ăn thịt sao? Liền thú nhân kia cường đại ăn uống, chắc là không bao giờ dùng thắt lưng buộc bụng đi. Tiểu Nha lại nói, chúng ta có muối quả, khẩu vị đạm, về sau nấu cơm vẫn là dùng muối quả làm, khẩu vị ăn trọng một ít, có thể đem muối thạch xử lý một chút lấy tới nấu ăn cũng là có thể. Nàng nhưng thật ra cảm thấy, hai loại muối có thể trao đổi tới ăn, như vậy cũng sẽ không nhị, ngẫu nhiên còn có thể thay đổi khẩu vị. Nàng tin tưởng dùng muối quả xào ra tới đồ ăn, cùng quặng muối xào ra tới đồ ăn hương vị tuyệt đối sẽ thực bất đồng. Muốn Kiều Nha tới nói, hai loại muối cắt có này đặc sắc, nàng đều thích. Thẩm, bằng không giữa trưa chúng ta liền thử dùng này quặng muối làm một bữa cơm tới nếm thử nhìn xem hương vị như thế nào. Kiều Nha đề nghị nói. Nay thạch muối thật sự có thể ăn, không có độc chứ. Cũng không trách mi sẽ như vậy tưởng, nay có muối quả hương vị giống nhau màu trắng cục đá, ai có thể biết, trừ bỏ hàm vị có thể hay không có mặt khác vật chất, rừng rậm rất nhiều tương tự đồ vật, lại là hoàn toàn không giống nhau hiệu dụng. Tiểu tâm vô đại sai. Thẩm, ngài đừng lo lắng, loại này muối ta trước kia ăn qua, yên tâm không có độc, mang về tới phía trước ta cũng thử qua. Điểm này, Tiểu Nha tự nhiên cũng là biết đến, cho nên ở phát hiện to như vậy thiên nhiên lộ thiên mỏ mới thời điểm, cũng không có bị kinh hỉ tạp hôn đầu, mà là thí nghiệm quá, biểu hiện không độc. Hơn nữa này mối kết tinh mắt thường nhìn liền phi thường thuần tịnh, độ tinh khiết cao, cơ hồ không có tạp chất, trực tiếp như vậy thổi mạnh nấu ăn phỏng trừng đều không có vấn đề. Bất quá nàng vẫn là chuẩn bị trở về thời điểm dùng thủy hòa tan lại kết tinh, như vậy có thể phân giải ra một ít tạp chất tới. Lại kết tinh cũng sẽ không như hiện tại như vậy ngạnh giống cục đá. Nếu độ tinh khiết cao, đều nhìn không tới tạp chất nói, kia nàng cũng không đi lãng phí thời gian, trực tiếp tạp thành bột phấn, về sau phương tiện lấy dùng. Vừa nghe Kiều Nha trước mắt ăn qua, mang về tới phía trước cũng thí nghiệm quá, mi đám người liền an tâm rồi, lập tức liền gật đầu nói, kia giữa trưa chúng ta thử xem. Nếu là này muối hương vị không tồi nói, nhưng thật ra có thể giải quyết muối quả vấn đề. Muối quả nhưng không hảo gieo trồng à, người bình thường đều loại không sống, muốn muối quả chỉ có thể ở riêng địa phương đi ngắt lấy, mà tồn tại muối quả địa phương, đều là tương đối nguy hiểm rừng sâu, ngắt lấy muối quả sống đều là thú nhân ở làm. Nếu này thạch muối dùng tốt nói, nghe Trần cùng Kiều nói này muối khoảng cách bọn họ thôn không xa, là một cả tòa sơn đều là cái này thạch muối, bọn họ là có thể trực tiếp làm thú nhân đi lấy cũng đủ muối trở về. Không chỉ có như thế, ở có thể thỏa mãn tự thân yêu cầu tiền đề hạ, bọn họ còn có thể đủ đem muối đưa tới khắc thôn đi giao dịch. Mi đám người đã có thể tưởng tượng, đến lúc đó dùng muối đổi về rất nhiều địa phương khác đồ vật. Kia thím, ta cùng Trần đi về trước chuẩn bị, các ngươi chờ cơm trưa thời điểm trở về liền hảo. Cuối cùng nhìn thoáng qua manh lộc cộc tiểu bảo bảo, Tiểu Nha cùng Trần trở về nhà, đem đồ vật hơi chút thu thập một chút lúc sau, liền mở hộp xử lý giữa trưa nguyên liệu nấu ăn. Đã có thể trong tưởng tượng ngọ thời điểm sẽ có bao nhiêu náo nhiệt, tự nhiên muốn nhiều chuẩn bị một ít. Chỉ là mới vừa về đến nhà, vào hậu viện chuẩn bị bắt được mấy chỉ gà tới sát, nàng liền phát hiện nhà mình hậu viện nhiều mấy hoa tiểu kê. Phía trước đi thời điểm, có phiền toái mi thím hỗ trợ chăm sóc một ít trong nhà, hậu viện đất trồng rau nàng nhìn, rau dưa đều lớn lên thực hảo, thủy linh linh, thím hẳn là không thiếu tới nước, làm cỏ. Chỉ là này hậu viện súc vật, đã có thể có chút tràn lan. Trong nhà gà có thể là ăn ngon, cho nên thực sẽ sinh trứng, phỏng chừng là có chút gà hạ trứng tàng hảo, không có bị nàng cùng thím phát hiện, cho nên mới ấp tiểu kê. Lợi hại. Bất quá đã có như vậy nhiều tiểu kê ở, này gà mái già, lão công gà liền không cần như vậy nhiều, nhiều cũng bực bội. Vì thế Kiều Nha không lưu tình chút nào liền bắt đầu bắt được gà, bắt được một cái, tay vừa động, liền đem cổ gà cấp ninh, liền như vậy tốc độ bắt 20 chỉ gà mái già cũng 3 con gà trống. Cứ như vậy, còn không có khiến cho bầy gà hỗn loạn, đủ để thấy nàng nghiệp vụ chi thuần thủ. Đương nàng dẫn theo một sọt gà trở lại tiền viện thời điểm, Trần nhìn xếp thành một đống chết gà, trầm mặc 2 giây, sau đó nói, giữa trưa liền ăn thịt gà sao. Nhiều như vậy gà, xử lý lên liền phải không ít thời gian, hơn nữa thịt cũng không ít. Hẳn là đủ rồi đi. Nào thấy Kiều Nha lắc đầu. Nhân lúc còn sớm, người đi trên núi ở chảo một con đại, lệnh thúc hắn khẳng định là muốn nơi này ăn, khắc còn không biết, hơn nữa người, các thú nhân liền ăn đại thịt nướng, này đó gà rừng ta đều làm, chúng ta nữ nhân ăn. Mặc kệ thú nhân tới nhiều ít, nhưng giống cái tuyệt đối là không ít, nhưng là mi thím, thu, tang, trà, rượu, các nàng mấy cái thím nhưng đều là ở, hơn nữa thanh cùng tuệ khẳng định cũng sẽ lại đây, nơi này liền có 7 cái nữ nhân. Ở hơn nữa nàng, 8 nữ nhân ăn uống cũng không nhỏ. Nay viết gà rừng phân làm vài món thức ăn, còn không biết có đủ hay không đâu. Cho dù có nhiều, đến lúc đó phân cho thú nhân cũng không đủ tắc cái răng, tự nhiên vẫn là muốn đi ở chảo một con đại gia hỏa. Bởi vì trở về thời điểm tính toán qua thời gian, cho nên đến một thôn thời điểm, thời gian bất quá buổi sáng 8 giờ bộ dáng. Chân đi phụ cận trên núi chảo một con mồi, cũng dùng không ít bao nhiêu thời gian. Chờ ở bên ngoài xử lý, trở về làm tốt, vừa lúc liền có thể ăn. Chân tưởng tượng thật đúng là nơi này, vì thế liền gật đầu nói, kia hành, ta đây liền đi, ngươi một người ở nhà hành sao, muốn hay không đi gọi người lại đây hỗ trợ. Tiêu Nha xua tay, không cần ta đi, phỏng chừng một hồi các nàng chính mình liền sẽ lại đây, không cần lo lắng cho ta lo liệu không hết quá nhiều việc, ngươi mau đi đi. Quả nhiên, Trần rời đi không có bao lâu. Thanh liền mang theo nàng mấy cái bằng hữu lại đây, tuệ bởi vì muốn chiếu cố tiểu bảo bảo, cho nên lúc này đây không có tới, bất qua có Thanh mang đến mấy cái cũng đủ. Tiểu, các nàng mấy cái nghe nói ngươi phải dùng mang về tới muối thạch nấu cơm, liền tò mò lại đây, ta nghĩ ngươi nơi này giữa trưa hẳn là sẽ rất náo nhiệt, đơn giản khiến cho các nàng lại đây hỗ trợ, thế nào yêu cầu làm cái gì, cứ việc phân phó. Thanh chỉ vào nàng mấy cái bạn tốt, sang sảng nói. Thanh này mấy cái bằng hữu, Tiểu Nha cũng là gặp qua vài lần, bất quá rốt cuộc tính tình tương đối lãnh đạo, không có như vậy nhiều tâm tư đi giao tế, cho nên trừ bỏ Thanh cùng Tuệ hai cái bằng hữu, còn lại đều là mặt mũi thượng giao tình, ngẫu nhiên nhăng nói được thượng nói mấy câu. Hiện tại Thanh đem người mang lại đây, Tiểu Nha cũng không có gì ý tưởng, bình tĩnh chỉ thị vài người làm việc, đầu tiên chính là xử lý kia đầy đất chết gà. Nha, chúng ta giữa trưa là ăn gà rừng à? Này đó đều là nhà ngươi dưỡng đi, như thế nào ngươi liền bỏ được một chút toàn dê ta. Thanh nhìn đầy đất màu lông tươi sáng gà rừng, mỹ mắt chịu chịu, muốn nói trong thôn xác thật không ít người đi theo kiểu giống nhau dưỡng khí gà rừng, con thỏ gì đó, nhưng giống kiểu nha một chút dưỡng như vậy nhiều, còn thật lòng không nhiều ít. Phần lớn đều là dưỡng sinh trứng gà ăn, hoặc là không giết đương đồ ăn vặt ăn, cho nên cũng không cần phải dưỡng nhiều như vậy. Giống kiểu như vậy một chút lo lắng dưỡng nhiều như vậy, lại là càng bỏ được một chút đại sát đặc giết, thật đúng là làm người làm không rõ ràng lắm. Người nói liền như vậy ăn, không phải phí công nuôi dưỡng lâu như vậy sao? Muốn ăn như vậy nhiều thịt, còn không bằng đi trong rừng chảo một con đại, thịt còn nhiều một ít đâu. Tiểu Nha động tác nhanh nhẹn rút lông gà, đương nhiên nói, như thế nào luyến tiếp, dưỡng còn không phải là lấy tới giết ăn thịt sao? Đúng vậy, dưỡng chính là lấy tới ăn, nhưng là lãng phí như vậy nhiều lương thực dưỡng. Liền như vậy giết. Liền tính là muốn ăn gà rừng thịt, cánh rừng cũng nhiều thực à, cũng thực hảo chảo, muốn ăn không phải trước chảo những cái đó không cần lương thực dưỡng sao. Chương 159, an bài. 20 mấy chỉ gà rừng, tựa như Kiều Nha tưởng như vậy, mấy chỉ hầm canh, mấy chỉ nướng bờ bờ quờ, còn có bạch chảm, ớt gà đinh, nhất thời hứng khởi, Kiều Nha còn thử nếm thử làm một cái gà ăn mày. Thanh các nàng mấy cái hỗ trợ giống cái. Xem đều trợn tròn mắt, hoàn toàn không nghĩ tới, nguyên lai gà rừng thế nhưng còn có như vậy nhiều nấu cơm, hơn nữa hương vị đều ăn rất ngon, trừ bỏ gà ăn mày bởi vì bị bùn bọc, tạm thời không thể thi ăn, còn lại mỗi một đạo đồ ăn ra tới, các nàng đều chờ không kịp đi nếm thử qua. Thật sự quá mỹ vị. Quả nhiên, các nàng muốn học tập còn có rất nhiều. Không tồi, lúc này đây các nàng chính là kiếm được, lập tức học xong nhiều như vậy, trở về lúc sau có thể tưởng a cha a mổ khoe ra, hắc hắc, chờ đem tay nghề luyện chín, các nàng tuyệt đối có thể hấp dẫn trong thôn cường đại nhất thú nhân ánh mắt, đến lúc đó các nàng cần phải hảo hảo chọn một chọn. Phần 104. Bạn lữ là cả đời sự tình, đương nhiên phải hảo hảo khảo sát một phen, tuyệt đối không thể chỉ là bởi vì các nàng nấu cơm tay nghề. Tiểu nha nào biết đâu rằng bởi vì một bữa cơm, này mấy người phụ nhân liền nghĩ đến chung thân đại sự đi. Châu nay đồ ăn, tiểu nha dùng đều là quả muối, đừng nói hương vị thật sự thực không giống nhau, không thể nói tới ai cao ai thấp, cùng tiểu nha tưởng giống nhau, các có bất đồng, bất quá tương lai một đoạn thời gian nội, nàng là chuẩn bị đổi quả muối nấu đồ ăn. Mà cùng nàng giống nhau ý tưởng, còn có rất nhiều, đại bộ phận tới ăn cơm giống cái nhóm, đều là như thế này chuẩn bị. Không nghĩ tới, trừ bỏ muối quả, thế nhưng còn có như vậy muối, thoạt nhìn tựa như cục đá giống nhau, kêu biết là có hương vị, dùng này ca nấu ăn có hương vị nhiều, so muối quả hảo, về sau thịt nướng liền dùng cái này. Cơm nước xong lúc sau, thôn trưởng Mậu đầu tiên phát biểu ý kiến. Đúng vậy, như vậy muối làm được thịt mới ăn ngon sao, tuyệt diệu. Phí mồm to nhai trong miệng thịt nướng, hưởng thụ tận cùng bên trong hương vị, miễn bàn nhiều hương phấn. Trước kia ăn thịt nướng thời điểm đều không có loại cảm giác này. Hắn cảm thấy, này thịt nướng liền tính là không thêm mặt khác đồ vật, chỉ cần là mặt cái này thạch muối đều có thể. Về sau săn thú thời điểm mang lên cái này thạch muối, không bao giờ dùng lo lắng thịt nướng sẽ có một cổ trái cây ngọt thơm. Cái này thạch muối, hơn nữa bạn lưu chuẩn bị hồng mức trái cây, này thịt nướng, thật là tuyệt. Nói, vẫn là kiều lợi hại, có thể tìm ra như vậy nhiều có thể ăn đồ ăn. Càng quan trọng là những cái đó trước kia chạm vào cũng không dám chạm vào, tuy rằng không độc, nhưng là hương vị cổ quái gia vị liêu. Bọn họ một thôn đồ ăn, thật là càng ngày càng tốt ăn, mỗi ngày săn thú, chỉ cần tưởng tượng đến trở về là có thể đủ ăn đến bạn lữ làm ngon miệng đồ ăn, kia nhiệt tình đều so với trước kia hiếu thắng nhiều. Nô, chính là cái này vị, nói như thế nào tới, Nga, Trần nói như vậy, lại hàm hương lại đủ kính đủ cay. Một chữ. Sảng. Hai chữ, đủ sảng. Ba chữ, chính là sảng. Thú nhân khẩu vị đều thiên về, không giống giống cái, bởi vì tương đối yêu thích ăn chay, cho nên khẩu vị thiên đạm, tuy rằng thạch muối hương vị cũng hảo, nhưng vẫn là thiên hướng với muối quả, bởi vì không chỉ có hàm vị đủ rồi, còn có này đặc có quả hương. Không nghĩ tới chúng ta thôn phụ cận thế nhưng xuất hiện một tòa như vậy muối sơn, quả nhiên là thú nhân chiếu cố. Nghe Trần nói kia muối sơn rất lớn, mặt trên liền điểm bùn đất đều không có, tất cả đều là muối thạch. Cái này muối thạch hương vị cũng đủ, chúng ta bình thường ăn thịt mặt trên mặt một ít là đủ rồi, thật là thứ tốt. Như vậy nhiều muối thạch, không chỉ có thể thỏa mãn chúng ta thôn chính mình yêu cầu, còn có thể đủ cầm đi trao đổi mặt khác vật tư. Ngày mai, chúng ta liền an bài người đi vận muối thạch trở về. Thôn trưởng Mậu trong mắt tinh quang chợt lóe, đánh nhịp quyết định. Muối là nhân thể không thể thiếu nguyên tố, tuy rằng các thú nhân không biết cái này, nhưng cũng biết bọn họ không thể không ăn muối. Muối quả hương vị thiên đạm, hàm vị không loại, quả hương càng đậm, các thú nhân không thể nói thích cũng không thể nói không thích, chỉ là đời đời đều là ăn cái này lớn lên, cũng thói quen. Mà nguyên nhân chính là vì muối quả hương vị nhạt nhẽo, cho nên cùng mỗi ngày chỉ bằng dùng bữa bên trong muối quả liền cũng đủ giống cái bất đồng. Thú nhân lại muốn ăn càng nhiều muối quả mới có thể đủ thỏa mãn thân thể sở cần. Đối với mỗi một cái bộ lạc tới nói, muối quả nhu cầu lượng đều là rất lớn, mà muối quả cũng là ra ăn thịt, chính yếu trao đổi tài nguyên, nhưng cố tình muối quả cũng thực chân quý hy hữu. Nhưng là hiện tại hưởng qua thạch muối hương vị lúc sau, các thú nhân chính là mắt sáng rực lên. Nay thạch muối chính là chuyên môn cấp thú nhân chuẩn bị A. Liên tưởng đến Trần phía trước nói, một cả tòa sơn đều là cái này thạch muối, ở đây thú nhân đều minh bạch đây là cỡ nào đại tài phú. Nhất định phải ở khác bộ lạc cũng phát hiện cái này muối sơn phía trước, chiếm lĩnh kia tòa muối sơn, hoặc là tận khả năng nhiều vận muối thạch trở về chứa đựng. Nghe Kiều Nha nói, muối thạch so với muối quả muốn hảo bảo tồn nhiều, đặt ở khô giáo địa phương, phong cái vài thập niên đều không thành vấn đề, này lại là một cái so với muối quả muốn càng thêm rõ ràng ưu thế. Muối quả muốn phơi khô chứa đựng, cũng là muốn khô ráo, nhưng là nhiều nhất cũng là có thể đủ bảo tồn một năm, nếu là không có ăn xong liền sẽ hư rớt. Nghĩ tới nghĩ lui, vận muối sự tình nghi sớm không nên muộn. Hành, ngày mai nhiều kêu một ít người đi, trừ bỏ đi săn thú cùng tuần tra thú nhân, nhàn rỗi đều đi, đem xe đẩy tay mang qua đi, có thể nhiều lộng một ít, chúng ta thú nhân cước trình mau, một ngày là có thể qua lại, nhiều lộng mấy tranh. Chờ lúc sau, muốn hay không phái người đi đóng giữ. Phí làm trong thôn thú nhân dũng sĩ đại đội trưởng, thôn trưởng có thể nghĩ đến muốn chiếm lĩnh muối sơn, hắn tự nhiên cũng có thể đủ nghĩ đến, vì thế liền muốn suy xét phái người đóng giữ sự tình. Phái ai qua đi, muốn phái bao nhiêu người? Còn có muối sơn sự tình, muốn hay không nói cho tộc nhân khác? Thì như nói hổ tộc mặt trên tam đại thôn xóm. Không dùng tới báo, đây là chúng ta một thôn chính mình phát hiện, lý nên từ chính chúng ta chi phối. Bất quá đến lúc đó có thể mang một ít muối thạch đi theo tộc nhân khác trao đổi. Cái này có thể có A. Bọn họ một thôn chính là hổ tộc phía dưới nhỏ nhất, cũng nhất hẻo lánh, nhất nghèo thôn. Tuy rằng có như vậy một hai cái bài thượng hảo thú nhân dũng sĩ, nhưng là khác thôn xóm, đặc biệt là tam đại thôn xóm, đối với bọn họ vẫn là có chút khinh thường. Tuy rằng sẽ không có cái gì đại tranh đấu sự kiện, bất quá đua đòi cái gì, vẫn phải có. Trên dưới cũng sẽ không quản cái này nho nhỏ sự tình, ngược lại có đối lập mới có thể càng thêm hăng hái đoàn kết, đây là chuyện tốt. Cho nên nói, có người liền có giang hồ, ai nói cùng tộc chi gian liền không có như vậy điểm tranh đấu đâu, huống chi này vẫn là chỉ là nho nhỏ tương đối đâu. Tam đại thôn xóm, chính là có không ít thứ tốt, tỉ như nói vũ khí liền so với bọn hắn muốn hảo rất nhiều, cái này thạch muối, hẳn là có thể cấp trong thôn thú nhân dũng sĩ đổi một đám tân vũ khí. Đào thải xuống dưới vũ khí, còn có thể đủ phân cho phía dưới tiểu tử. Có tân, càng cường đại hơn vũ khí, trong thôn tiểu tử nhóm cũng không cần mắt trông mong, mỗi ngày chỉ có thể hâm mộ. Hiển nhiên, mấy cái trưởng bối đều nghĩ tới điểm này, lập tức liếc nhau, đều là nhạc đôi mắt đều nheo lại tới. Tiếp theo, mẫu còn nói thêm, còn có, tạm thời không cần phái người đi thủ, chúng ta nắm chặt thời gian nhiều đi vận muối thạch trở về. Muối thạch vận trở về đều phóng tới quảng trường phía dưới trong phòng đi. Dù sao bọn họ phía dưới nhà ở đủ đại đủ khoan, hiện tại lại không phải mùa đông ngày, kia chỗ ngồi cũng không cần, liền tính là chất đầy muối thạch cũng không ngại. Mùa xuân nhiều nước mưa, cũng không biết kia muối thạch bị thủy ngâm cọ rửa lúc sau là cái gì bộ dáng, vẫn là trước đem mặt trên một tầng muối thạch đều dọn về tới lại nói. Đến lúc đó ở trên núi, căn cứ đào hố giống nhau khuôn vác, liền tính đến lúc đó trời mưa, cũng sẽ không bị cọ rửa đi quá nhiều. Chương 160, Phúc Tinh. Thôn trưởng đã nghĩ đến, chờ tích lũy nhiều một ít, thừa dịp thời tiết hảo, liền an bài trong thôn người đi tam đại thôn xóm trao đổi vũ khí đi. Tuy rằng còn không đến trao đổi ngày, nhưng là trong tộc trao đổi là không có hạn chế, chỉ cần có đồ vật, hoặc là yêu cầu thứ gì, tùy thời có thể đi trao đổi. Đáng tiếc chính là, trước kia bọn họ một thôn không có gì lấy đến ra tay đồ vật, cho nên rất ít đi tam đại thôn xóm, chỉ có thể mắt thèm nhìn tam đại thôn xóm, còn có mặt khác cường một ít thôn xóm lẫn nhau chi gian trao đổi, còn có thể tùy thời cùng bên kia phụ cận tộc khác trao đổi thứ tốt. Hiện tại hảo, cuối cùng có giống nhau có thể lấy phải đi ra ngoài đồ vật. Nga, không đúng a, không chỉ có này nhất dạng. Này không phải còn có rượu trái cây sao? Hắc, nghĩ đến những cái đó ra hỏa khẳng định cũng chịu không nổi loại này mỹ vị. Ha ha. Quả nhiên là thú nhân chiếu cố, chờ tiếp theo cái thu hoạch quý, nhất định phải làm giống cái nhóm nhiều trích một ít trái cây nhưỡng rượu trái cây, nhiều lộng một ít, không chỉ có muốn đủ trong thôn các huynh đệ chính mình hưởng dụng, tốt nhất có thể lấy ra một ít đi trao đổi. Có thạch muối, thôn trưởng cũng không hy vọng xa vời, kia một chút rượu trái cây có thể đổi đến cái gì, kỳ thật rượu trái cây hắn là thật không muốn lấy ra tới, lại nhiều, chính mình nơi này cũng không đủ a. Phải biết rằng, bọn họ thú nhân ăn uống nhưng đều là rất lớn. Chính là không lấy ra một chút cho người ta nhìn xem, hắn này trong lòng cũng không thoải mái a. Cho nên, kỳ thật, hảo đi, thôn trưởng đại nhân chính là tưởng đâu đi ra ngoài khoe ra tới. Liên hoan tan đi, Tiểu Nha cùng Mi chờ mấy cái thím thu thập trong nhà chén bàn, nghỉ ngơi thời điểm nàng liền cùng Trần Thương Lượng, ngày mai đi vận muối thời điểm, nàng cũng muốn lại đi một chuyến. Trong không gian có thượng vạn cân quặng muối là trong không gian. Nàng chứa đựng để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, người khác cũng không biết. Người ngoài biết đến, chính là nàng cùng Trần mang về tới kia mấy cái sọt, cùng mấy cái muốn hảo nhà đều phân một phân lúc sau, nàng dư lại tự nhiên cũng không có nhiều ít, nhiều nhất là có thể dùng mấy tháng. Hơn nữa lại quá không lâu liền phải đi rèn luyện, nàng tự nhiên phải cho trong nhà chuẩn một ít. Trong thôn an bài người, là đi cấp trong thôn chuẩn, muốn bắt đi đổi vật tư, phía trước nàng cũng đã nghe rõ, sẽ không phân phát xuống dưới. Các gia muốn nói, trong nhà cũng không thiếu thú nhân, rỗi ránh đi muối trên núi chính mình đi lấy, cũng là rất đơn giản sự tình. Bất quá Kiều Nha trong nhà nhưng không có thú nhân, hơn nữa nàng chính mình có bản lĩnh, cũng chưa từng có muốn phiền phải ai, tự nhiên là tính toán chính mình lại đi một chuyến. Trần phía trước bởi vì muốn bồi nàng đi bên ngoài, đã cùng người trao đổi săn thú cùng tuần tra thời gian, ngày mai liền phải đi ra ngoài săn thú, tương lai một đoạn thời gian đều không có nghỉ ngơi, cho nên cũng không giúp được. Sở dĩ cùng Trần thương lượng, là bởi vì khả năng trong vòng một ngày đuổi không trở lại, cho nên làm Trần săn thú trở về có thể không cần lại đây, còn có chính là hỏi một chút hắn muốn hay không cho hắn cũng mang một ít trở về. Bất quá Trần còn không có nói chuyện, một bên mi mở miệng. Kiều, ngươi vẫn là không cần chính mình đi, nếu ngươi yêu cầu nói, đến lúc đó ngươi lạnh thúc không cũng phải đi, làm hắn cho ngươi mang một ít trở về. Kiều Nha lúc này đây mang về tới số lượng, nàng cũng là biết đến, cho nên biết Kiều Nha trong nhà, ít nhất có thể ăn đến nàng đi theo Trần cùng đi rèn luyện, đến nỗi trong nhà đã không có, tự nhiên là có thể cho lạnh nhân tiện mang về tới. Một lần không đủ, có thể hai lần, ba lần, nhiều đi vài lần, tự nhiên có thể làm ra cũng đủ nhiều mối. Phải biết rằng, Kiều Nha đi theo Trần rời đi, muốn 3 năm lúc sau mới có thể xác định ở trong thôn yên ổn xuống dưới đâu. Cho nên, liền tính lệnh 1 năm chỉ đi 1 lần, 3 năm xuống dưới, cũng đủ lộng tới đủ Kiều Nha ăn 2-3 năm mối. Nghe được Mi nói, bởi vì nghe được Kiều Nha muốn đích thân đi lấy mối mà khiếp sợ còn lại người cũng khuyên. Đúng vậy, Kiều, mối sự tình ngươi không cần lo lắng, nhưng đừng chính ngươi trộm chạy tới. Rừng rậm chính là thực không an toàn, ngươi nếu là thích, chờ ta ra đi lấy thời điểm, trở về cũng phân ngươi một ít. Nhưng thật ra nhà ngươi một chút, nhà hắn một chút, tích lũy lên, số lượng cũng đủ nhiều. Trần đi nói thẳng, không cần, không cần các ngươi mang, đi một chuyến cũng không dễ dàng, muối là thứ tốt, có thể trao đổi đến không ít đồ vật, tiểu muốn muối, ta sẽ đi làm cho. Bạn lữ nhà mình muốn đồ vật, như thế nào có thể làm thú nhân khác đi lộng? Này không phải không cho hắn xun xoe cơ hội sao, lại không phải nói hắn không khai tay, liền tính rèn luyện phía trước không thể đi lộng, rèn luyện trở về lúc sau, hắn cũng tuyệt đối có thể thỏa mãn kiểu. Cùng lắm thì, chính là nhiều chạy mấy tranh sự tình thôi, có cái gì cùng lắm thì. Vừa nghe lời này, trừ bỏ Kiều Nha, còn lại người đều là hiểu biết lời, đảo cũng không có đang nói cái gì muốn giúp Kiều Nha nhân tiện nói. Kiều, ngươi nhưng không cho chống đi. Vừa lúc ngày mai ta muốn đi trên núi nổ trồng một ít rau dại trở về, ngươi bồi ta cùng đi đi. Phần 105. Cuối cùng Mi lo lắng tiểu cái này gan lớn cái gì đều làm được ra tới, vì thế nghĩ đến Minh sau mấy ngày, nàng đều sẽ đi trên núi thu thập, vì thế phát lên mang theo Tiểu Nha cùng nhau, nhìn nàng ý tưởng. Tiểu Nha nhìn những người này có chút vô ngữ, nàng bắt đầu ý tưởng chính là bởi vì không nghĩ phiền toái người khác, còn có chính là nghĩ đến. Tương lai 3 năm khẳng định không có thời gian đi dọn muối, cho nên mới nghĩ rời đi phía trước, chứa đựng đủ bên ngoài thượng muối thạch. Rốt cuộc tương lai cái gì biến số đều có, như vậy đại muối sơn, tuy rằng không có khả năng 3 năm trong vòng liền khai thác chơi, nhưng là hổ tộc còn có như vậy thôn xóm ở đâu, này muối lại không chỉ có chỉ là đảm đương gia vị liêu, còn đảm đương thế giới này tiền, thật muốn đều lại đây đào muối thạch. Vẫn là rất có khả năng thật sự đem to như vậy một cái muối sơn dọn trống không. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, cho nên, nàng mới có thể như vậy nóng nổi. Hơn nữa cũng có nàng theo bản năng, đem cái gì thứ tốt đều hướng chính mình trong nhà ba kéo thói quen cho phép. Bất quá xem này một đám, hiển nhiên là muốn nhìn chằm chằm nàng không cho nàng đi. Nghĩ nghĩ không gian chứa được lượng, tính, vẫn là không theo chân bọn họ tranh. Dù sao liền tính thật sự phát sinh nàng suy nghĩ như vậy sự tình, liền Mi các nàng đối nàng thái độ, cũng tuyệt đối không có khả năng sẽ thiếu nàng kia bộ phận. Nàng tin tưởng trong thôn cũng sẽ không nhìn mặc kệ. Hơn nữa nói không chừng rèn luyện thời điểm, còn có thể phát hiện khác mỏ muối, hồ nước mặn, hoặc là cùng loại muối quả như vậy tồn tại đâu. Lúc này cái gì cấp đâu. Như vậy nghĩ, Tiểu Nha bất đắc dĩ cười, ta đã biết thím, không đi liền không đi thôi. Dù sao hiện tại muối cũng đủ ta ăn, lại nói còn có muối quả đâu. Nghe nàng nói như vậy, mọi người đều yên tâm xuống dưới. Hắc, đừng nói, này mối thạch thật đúng là thứ tốt, nấu đồ ăn thời điểm liền phóng như vậy một chút, liền có hương vị, không giống mối quả, đặc biệt là thịt nướng thời điểm, muốn mặt rất nhiều mới đủ vị. Cố tình, thú nhân là ăn thịt động vật, yêu nhất ăn chính là thịt nướng, có thể nghĩ, một cái có thể ăn xong 4-5 chục cân thịt nướng thú nhân, một đốn liền yêu cầu tiêu hao rất nhiều ít mối quả. Cái gọi là vì sao nói một thôn như vậy nghèo đâu, cũng có phương diện này nguyên nhân. Hiện tại hảo, có mối thạch, chỉ cần một tiểu khối, liền đủ thú nhân một đốn, hơn nữa trải qua phía trước cơm trưa, hiện tại thú nhân càng thêm thích dùng thạch muối nướng ra tới thịt, vậy càng tốt làm. Về sau mối quả có thể tiết kiệm được tới rất nhiều, ở cũng không cần khổ ba ba. Ở tưởng tượng đến mùa đông ngày thời điểm, còn có thể đủ dùng cái này thạch muối ướp thú thịt, còn có thể đủ ướp càng tốt, thịt muối có thể bảo tồn càng lâu, chẳng phải là nói về sau mùa đông ngày có thể quá càng tốt. Có đôi khi ngẫm lại, thật cảm thấy kiểu chính là bọn họ một thôn phúc tinh, cấp một thôn mang đến vận may cùng phúc khí. Cẩn thận tưởng tượng, một thôn hiện tại càng tốt sinh hoạt, nhưng còn không phải là kiểu nha tới lúc sau bắt đầu sao. Bất quá, các thú nhân là không biết cái gọi là cái gì phúc tinh linh tinh, nhưng vẫn là có như vậy cái ý tưởng, một thôn hiện tại hảo sinh hoạt, đều là kiểu nha mang đến. Chương 161, xuất phát. Chỉ trước mắt, liền đến Trần muốn xuất phát đi rèn luyện nhật tử, ngày này làm Trần A cha lệnh, cùng Trần Nhị thúc phí, còn có một thôn thôn trưởng mẫu vì lúc này đây lực lượng một thôn hảo nam nhi tiễn đưa. Nếu không có kiểu nha muốn đi theo cùng đi rèn luyện, hơn nữa mục đích là vì ở rừng sâu tìm kiếm lương thực, như vậy Trần ngay từ đầu quyết định là một người đi bên ngoài lang bạt. Nhưng là bởi vì có kiểu nha xuất hiện, cho nên lúc này đây Trần mang lên kiểu nha, còn cùng mấy cái hảo huynh đệ thương lượng này cùng đi. Cho nên lúc này đây rèn luyện đội ngũ đặc biệt khổng lồ, là một thôn đầu lệ. Như vậy kết quả, làm thôn trưởng mẫu cũng không biết này rèn luyện còn có thể hay không đạt tới mong muốn mục đích. Ban đầu có thú nhân rèn luyện, mục đích là vì bồi dưỡng thú nhân quả cảm cùng dũng khí, cùng với độc lập năng lực, sau lại đã xảy ra ngoài rèn luyện thú nhân, hơn phân nửa đều có thể đủ mang một cái ngoại tộc bạn lữ trở về, vì thế mục đích liền biến thành, ở bồi dưỡng chính mình năng lực đồng thời. Thông đồng ngoại tộc giống cái. Lại sau lại, có chuẩn bạn lữ bồi thú nhân cùng đi rèn luyện, trở về không chỉ có gia tốc hai người kết lữ tốc độ, còn có thể đủ ổn định cảm tình, càng có cực giả vừa ra đi là hai người, trở về thời điểm là ba cái, thậm chí bốn người. Vì thế thú nhân rèn luyện mục đích lại thay đổi, không chỉ có là vì bồi dưỡng thú nhân bản thân năng lực, không có bạn lữ còn tận khả năng tìm kiếm một cái bạn lữ, hai cái chuẩn bạn lữ cùng nhau. Còn có thể đủ bồi dưỡng cảm tình, thậm chí gia tăng tạo người xác suất thành công. Chính là hiện tại, Trần cái này đội ngũ. Trước tới nói một câu, lúc này đây muốn đi theo Trần cùng đi rèn luyện nhân viên, Trần cùng Tiểu Nha đây là tuyệt đối. Còn có Trương cùng Thanh, này một đôi nguyên bản năm nay muốn kết lữ chuẩn bạn lữ. Tiếp theo là Liệt cùng Bạch Dương tộc lá cây, cũng không biết hắn là nói như thế nào phục lá cây cha mẹ đem người thông đồng lại đây. Sau đó chính là độc thân cầu trì, tộc nhân đều hy vọng này một chuyến, hắn có thể thông đồng một cái ngoại tộc giống cái trở về. Còn có lại, lúc này đây hắn là chuẩn bị muốn đi một chuyến Thanh Hà thôn, tận khả năng đem ý cấp tiếp ra tới sau đó bồi hắn cùng đi rèn luyện. Này rèn luyện trong lúc sẽ phát sinh cái gì, này liền muốn xem lại bản lĩnh, thôn người cũng đều rất xem trọng hắn, hy vọng lúc này đây hắn có thể đem ý cấp mang về tới. Ở chân một chúng huynh đệ chung, duy nhất không đi chính là cổ. Cái này bởi vì chuẩn bạn lữ còn không có bắt lấy, không thể không cùng lúc này đây khổng lồ đội ngũ lỡ mất dịp tốt. Nhìn xem này một cái khổng lồ đội ngũ đi. Bồi dưỡng thú nhân độc lập, đây là không có khả năng, như vậy một cái khổng lồ đội ngũ, ngươi chiếu cố ta ta chiếu cố ngươi, trong đó còn có giống cái ở, tuyệt đối có thể bị chiếu cố thực hảo, độc lập liền không cần suy nghĩ. Đang xem, như vậy một đôi đối, còn có một cái độc thân, bồi dưỡng cảm tình gì đó. Phỏng chừng thật là có điểm huyền, lẫn nhau bóng đèn A, huống hồ giống cái chi gian trừ bỏ còn không có đã gặp mặt ý, kia viên đều là bạn tốt tới. Giống cái chi gian hữu nghị, kia chính là ở rất nhiều thời điểm, đều sẽ trực tiếp đem thú nhân cấp phiết ở một bên, cho nên này bồi dưỡng cảm tình, thậm chí tiến tới thực hiện tạo người, này thật sự thực huyền A. Đến nỗi duy nhất người đàn ông độc thân, có phải hay không có khả năng thông đồng một cái ngoại tộc muội tử? Này có lẽ còn có điểm ưu thế, ít nhất bên ta người nhiều, còn có thể cấp một ít trợ giúp không phải. Trừ bỏ cái này, duy nhất có thể nhìn đến, có lẽ chính là có thể bồi dưỡng một chút đoàn đội ý thức đi. Chính là, Quang Ngã, đoàn đội ý thức có yêu cầu bồi dưỡng sao? Mọi người đều là cùng nhau lớn lên tình ý, không nói ngươi đánh ta, ta thế ngươi hiểm hộ gì đó, thú nhân tử có thể bắt đầu đi săn bắt đầu, đó chính là cùng nhau hành động. Đại gia lẫn nhau phía trước đoàn kết đó là từ nhỏ liền bắt đầu bồi dưỡng, ăn ý cái gì đó là chuẩn cờ MNG. Cho nên, đến cuối cùng, thế nhưng chỉ ở chỉ thông đồng ngoại tộc giống cái thượng có như vậy một chút ưu thế, lúc này đây rèn luyện thật sự hoàn toàn không giống cái rèn luyện, mà càng như là đi dạo chơi ngoại thành. Nguyên bản đi, trong thôn là không có khả năng đồng ý. Ngươi nói, hai người cùng nhau kết bạn còn hành, nhưng hiện tại nhìn xem, đều phải đem săn thú đội một tiểu đội người đều cấp mang chạy, cái này kêu chuyện gì. Bất quá sau lại, cũng không biết một đám trưởng bối như thế nào thương lượng, tóm lại cuối cùng thế nhưng đồng ý. Thôn trưởng Mậu nhìn trước mắt tiểu tử nhóm, trước mắt tựa hồ còn hiện lên lúc trước nho nhỏ tiểu thú nhân nhóm nhảy nhót lung tung hình ảnh, chính là chỉ trước mắt, này đó tiểu tử nhóm liền đã trưởng thành vì cường đại nhất dũng sĩ. Thời gian thật là tính, thường như vậy nhiều làm chi. Hắn nói, các ngươi mấy cái đều là ta một thôn mạnh nhất thú nhân dũng sĩ, nếu quyết định muốn cùng đi rèn luyện, kia liền hảo hảo xông vào một lần. Chúng ta đều già rồi, này tương lai là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ, nhiều đi một chút chúng ta chưa từng đi qua địa phương, nhiều nhìn xem bên ngoài thế giới có bao nhiêu quảng đại, không cần kiêu ngạo tự mãn, cũng không cần sợ hãi rụt rè, nên tiến liền tiến nên lui liền lui, chúng ta đối với các ngươi cũng không có gì bao lớn chờ mong. Chỉ cần các ngươi bình an trở về liền hảo. Tuy rằng chỉ là đi ra ngoài rèn luyện, nhưng rốt cuộc phải rời khỏi từ nhỏ lớn lên địa phương đi xa hành, rất dài một đoạn thời gian đều không thể đủ trở về, vẫn là rất thương cảm. Trương nhìn chính mình A cha, rốt cuộc nhịn xuống trong lòng nỗi buồn ly biệt, kiên định nói, A cha, các ngươi cứ yên tâm hảo, chúng ta sẽ thường xuyên trở về nhìn xem. Trần cũng đối lạnh nói, A cha, ngài ở nhà hảo hảo chiếu cô A mô cùng đệ đệ muội muội. Ta trở về sẽ cho bọn họ mang lễ vật, nhất định đừng làm bọn họ quên ta cái này ca ca a. Còn lại người cũng nhất nhất cùng thân nhân cáo biệt, sau đó dứt khoát xoay người, một đám hóa thân hổ thú, đương giống cái nhóm đều đều sau khi làm xong, liền hướng rừng sâu phương hướng chạy đi. Thiện đưa các thân nhân đứng xa xa nhìn bọn họ bóng dáng biến mất không thấy, từ từ thở dài một hơi. Lúc này đây đi ra ngoài nhiều như vậy, nghĩ đến là tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Hảo. Không cần lo lắng những cái đó tiểu tử nhóm, bọn họ khôn khéo đâu, gặp được không đúng sự tình, tuyệt đối chạy rất xa. Đúng vậy, kia mấy cái tiểu tử thực lực đều phải đuổi kịp và vượt qua chúng ta thế hệ trước, xác thật không có gì hảo lo lắng. Nói nữa kia mấy cái tiểu tử đều là cơ linh hiểu chuyện, sẽ không đi trêu chọc những cái đó không nên trêu chọc đồ vật. Đúng vậy, đám kia tiểu tử, xác thật là không cần bọn họ nhọc lòng. Đều nói nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng. Ở chỗ này xác thật cũng như vậy, bất quá lại có một ít bất đồng. Bất quá thú nhân rèn luyện đây đều là truyền thống, hơn nữa bọn họ là thú nhân thế giới cường đại thú nhân, mỗi một cái thú nhân đều biết cái gì đối bọn họ mới là tốt nhất, cái gì lại là cần thiết muốn đi trải qua. Rèn luyện, chính là các thú nhân đều phải đi trải qua sự tình, bọn họ muốn đi khiêu chiến càng cường đại hơn tồn tại, lần lượt đi tăng lên thực lực của chính mình. Giống cái sẽ lo lắng đi xa thú nhân, thường thường muốn nhớ thương một ít, bất quá bởi vì cũng là sớm có chuẩn bị, rốt cuộc cũng sẽ không quá mức hoảng loạn, nghĩ tới mới có thể nhớ thương một chút, đối với thú nhân kỳ thật vẫn là nghe yên tâm. Mà làm phụ thân liền càng thêm yên tâm, cũng chỉ là ở tiễn đưa thời điểm cảm thán một chút, xoay người, bọn họ liền sẽ đem bọn người kia cấp quên đến không còn một mảnh. Ở thú nhân trong lòng, giống cái vĩnh viễn là đệ nhất vị, bộ lạc là vị thứ hai. Hai tử mới ở vị thứ ba, bọn họ vội lục săn thú, bận rộn vây quanh chính mình giống cái chuyển, đến nỗi đi ra ngoài rèn luyện thú nhân nhi tử, ai có như vậy nhiều thời gian suy nghĩ cái này. Có thể an toàn trở về, đó chính là bọn họ thú nhân kiêu ngạo, nếu là vừa đi không trở về. Vẫn là rất ít, cho nên không cần lo lắng cái này. Chương 162, giống dạo chơi ngoại thành giống nhau. Xuất phát ngày đầu tiên, giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm. Bọn họ đã ở khoảng cách một thôn rất xa địa phương, một đám người tuyển một cái non xanh nước biếc địa phương nghỉ ngơi, bởi vì bản thân chính là ra tới rèn luyện, đến nỗi như thế nào cái rèn luyện pháp, cũng là theo bọn họ chính mình nguyện ý. Tự nhiên, Tất cả mọi người không nghĩ trực tiếp lên đường, hiện tại đã khoảng cách thôn rất xa, cái này địa phương phía trước liền tới quá, bên trong động thực vật rất nhiều. Vừa lúc Trần bắt đầu liền tỏ vẻ, lần này rèn luyện mục đích chính là muốn bọn họ hiệp trợ tiểu, tìm được càng nhiều đồ ăn. Điểm này thượng, không có người có ý nghĩa, bởi vì đều nhớ kỹ tiểu nha ở một thôn đồ ăn thượng cải cách, phía trước những cái đó từ nàng chế tạo ra tới mỹ thực, cũng đã làm cho bọn họ cảm thấy là trong cuộc đời ăn qua tốt nhất đúng rồi. Nhưng, nếu là tìm được càng tốt ăn nguyên liệu nấu ăn, chế tạo ra càng tốt ăn đồ ăn đâu. Nhân sinh trên đời, nhưng không phải ăn một lần tự sao. Nếu có thể, tự nhiên vẫn là tìm kiếm mỹ thực càng quan trọng, đến nỗi rèn luyện bản thân mục đích, bồi dưỡng thu nhân thực chiến cùng độc lập năng lực, hắc, tìm kiếm đồ ăn thời điểm, cũng là có thể cùng nhau huấn luyện giải. Hắc, chúng ta là đi trước Thanh Hà thôn sao. Ăn xong cơm trưa liệt Mỹ tư tư ôm hắn chuẩn bạn lữ lá cây, đồng tình nhìn thoáng qua cô đơn chiếc bóng hai cái, mở miệng nói. Phần 106. Chi liền không có biện pháp, ai làm hắn ánh mắt so thành còn muốn cao, đến bây giờ đều không có nhìn chúng một cái giống cái, mà lại hảo một chút, bất quá có thể hay không đến Thanh Hà thôn đem giống cái quải ra tới, còn rất huyền. Vì bọn họ vốc một phen đồng tình nước mắt đi. Trần nói, ân, chúng ta liền chậm rãi qua đi đi, dọc theo đường đi có thể nhìn xem có cái gì có thể ăn, chúng ta trước nhớ kỹ, trở về sau lại đến thời điểm, liền có thể có phương hướng thu thập. Đương nhiên, ở đây tất cả mọi người không biết kiểu nhà có một cái không gian, có thể đem gặp được đều toàn bộ cấp thu vào trong không gian mặt đi. Mà ở này phía trước, tiểu nha liền nghĩ tới, muốn hay không đem không gian sự tình cùng Trần chia sẻ một chút, bằng không mỗi lần đều trộm hướng không gian trang đồ vật, không bị phát hiện thời điểm còn hảo, bị phát hiện liền không hảo giải thích. Hơn nữa trừ bỏ chính mình biết không gian tồn tại, người khác cũng không biết, chính là thu đồ vật, cũng đều có chút phiền phức, rất có khả năng, cuối cùng nàng đều không thể như nguyện đem các loại trái cây thu vào không gian. Ai, hảo buồn rầu. Rõ ràng có một cái xảo đến chữ vật không gian, nhưng thấy mỹ thực lại không thể toàn bộ thu thập, lãng phí đáng xấu hổ a. Nhưng là nàng cùng Trần quan hệ đến đế còn không có thân mật đến cái loại này trình độ, cuối cùng Kiều Nha vẫn là quyết định trước gạt lại nói, dù sao thật sự tìm được rồi thứ tốt, nàng có thể ở trong không gian mặt bồi dưỡng. Thật sự không cần giống lao thử giống nhau, nhìn đến cái gì liền toàn bộ hướng chính mình trong lòng ngược lay. Nàng lại không phải muốn khai cái gì công ty gì đó, cũng không cần phải đi chân như vậy nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật, trừ phi là lương thực, gạo và mì loại này, giống trái cây rau dưa linh tinh, đặc biệt muốn ăn có thể ở trong không gian mặt loại. Như vậy tưởng tượng, Tiểu Nha lại buông ra không ít. Hiện giờ nghe được Trần như vậy nói, liền tán đồng gật đầu. Nàng nói, nếu ngươi nói nơi này động thực vật rất nhiều, như vậy buổi chiều thời điểm chúng ta liền ở phụ cận đi dạo, các ngươi đều là tới rèn luyện. Lại xác định chung quanh đều an toàn thời điểm, các ngươi có thể đi săn thú, chúng ta mấy cái liền ở phụ cận tìm xem có hay không lương thực, dược liệu linh tinh đổ vật. Không phải thu thập, mà là tìm kiếm, tự nhiên sẽ không tiêu phí rất nhiều thời gian, như vậy an bài rất không tồi. Nghĩ nghĩ, nàng lại nói, yên tâm, thực lực của ta các ngươi cũng gặp qua, cùng Trần không phân cao thấp, có thể bảo vệ tốt chính mình cùng Thanh, lá cây, các ngươi cũng không cần đi quá mức xa. Thực sự có cái gì nguy hiểm, cũng có thể kịp thời gấp trở về. Trần đám người nghĩ nghĩ, cảm thấy còn có thể. Có thể, liền như vậy làm đi. Nếu là thật sự một tấc cũng không rời đi theo giống cái nhóm, bên này nhìn xem, bên kia tìm xem, nói thật, còn rất nhàm chán. Nếu Kiều Nha đều như vậy nói, bản thân chính là tốt nhất, không nói rèn luyện gì đó, ít nhất không như vậy nhàm chán, săn giết trở về con mồi còn có thể làm mỹ thực không phải. Mấy cái các thú nhân vẻ mặt bình tĩnh, lại không biết nghe được Kiều Nha nói, thực lực của nàng thế nhưng cùng Trần không phân cao thấp, dư lại hai nữ nhân đều choáng váng được chứ. Một hồi lâu, Thanh về trước thần, lập tức chảo một cái đã bắt được Kiều Nha tay, kinh hô, Kiều, ngươi nguyên lai như vậy lợi hại, là đánh thắng được Trần sao? Ngươi trước kia như thế nào không có nói cho ta? Vì sao Kiều như vậy lợi hại, nàng làm bạn tốt chi nhất, thế nhưng một chút cũng không biết. A. Không nghĩ tới Thanh thế nhưng sẽ như vậy kích động, ngươi cũng không hỏi a. Ai sẽ ngu xuẩn đối ngoại, với ai đều nào chính mình có bao nhiêu cỡ nào lợi hại. Nàng như vậy điệu thấp một người, sao có thể như vậy ngốc thiếu. Hơn nữa, nàng cũng không cho rằng chính mình có bao nhiêu lợi hại. Dựa vào thể thuật cùng tinh thần lực, mới có thể đủ ở lúc ấy cùng Trần đánh cái ngang tay mà thôi. Nhưng thật sự muốn nói, nàng so với quanh năm suốt tháng cùng các loại manh thu chém giết thú nhân, muốn kém nhiều, đương nhiên, nàng sẽ không lấy cái này cùng các thú nhân đi so, dù sao chỉ cần biết rằng, gặp được giống nhau dã thú, nàng có thể ứng phó là được. Ách! Thanh Lục Trí, hảo đi, nhưng là thật sự không nghĩ tới, tiểu một cái giống cái, thế nhưng có thể cùng thú nhân so sánh với, lập tức hai nữ nhân liền vẻ mặt sùng bái nhìn tiểu nha. Cái này làm cho bên cạnh các thú nhân bất đắc dĩ khẩn. Kỳ thật bọn họ cũng trước nay liền tưởng tượng không đến, thế nhưng sẽ có giống cái so thú nhân còn muốn lợi hại. Trên đời như thế nào sẽ có như vậy một cái thú nhân đâu? Thật là quá không thể tưởng tượng được chứ. Nhớ trước đây, ở cốt nguyên rừng sâu nào đó sơn động gặp được tiểu nha thời điểm, bọn họ cho rằng tiểu là manh thú, cho nên lúc ấy làm tiểu đội trưởng Trần, mới ở không hiểu rõ dưới tình huống cùng tiểu nha đánh lên tới. Hai người khoa tay múa chân mấy đá, thế lực ngang nhau, ai cũng không làm gì được ai, đương nhiên thấy rõ ràng đối phương thân phận lúc sau, hai người không có tiếp tục, cho nên thật muốn nói ai mạnh ai yếu, kỳ thật bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Nhưng liền tính là như vậy, cũng đã thực dọa người được chứ. Quét đường phố, kiểu, thật là lợi hại, ta chưa từng có gặp qua có thể cùng thú nhân so giống cái đâu, ngươi là ta nghe được cái thứ nhất, khó trách ở trong thôn thời điểm. Ngươi rất ít cùng chúng ta cùng đi thu thập săn thú, thường xuyên một người lên núi, nguyên lai là như thế này à. Có cường đại vũ lực tái sinh, tự nhiên làm một người độ sâu lâm, thậm chí đi xa hơn. Lá cây cũng là trừng mắt mắt lấp lánh, sùng bái nói, đúng vậy, kiểu, chúng ta liền không được, các ngươi hổ tộc giống cái còn tốt một chút, ít nhất còn có thể săn giết một ít tương đối loại nhỏ động vật, nhưng là chúng ta bạch dương tộc giống cái liền không được, chúng ta trời sinh sức lực tiểu. Thân thể cũng tương đối nhược, có thể ngẫu nhiên chảo cái gà rừng, con thỏ gì đó liền rất hảo. Tiêu Nha cười nói, kỳ thật không có các ngươi tưởng như vậy lợi hại, các ngươi cũng biết ta trước kia ở lưu lạc, cho nên đi theo trưởng bối học một ít, lúc trước bất quá là ỷ vào địa thế, cho nên mới có thể cùng Trần đánh hai hạ mà thôi, thật muốn như thế nào, vẫn là vô pháp cùng các ngươi thú nhân so. Nhìn nhìn Thanh, lại nhìn lá cây, Tiêu Nha lại nói, cái này sức lực cùng thể chất gì đó. Là có thể rèn luyện cải thiện, còn có đi săn kỹ xảo cũng là, có câu nói gọi là quen tay hay việc, nói chính là thứ gì thượng thủ nhiều, tự nhiên liền thuần thủ. Nàng lúc trước luyện thể thời điểm, nhưng không có gì người giáo nàng, đều là nàng học trộm ngục giam tinh kia có chút thủ đoạn người, còn có tìm trên tinh vong công khai. Chương 163, tinh thần lực giả quét. Bất quá cũng đúng là bởi vì như vậy, cho nên chú định nàng thể thuật không có khả năng có bao nhiêu đại thành tựu. Ngũ cấp liền đỉnh thiên. Đương nhiên, tinh thần lực thảm hại hơn. Rốt cuộc thể thuật trên tinh vong còn có công khai cấp thấp chương trình học, nhưng là tinh thần lực, vậy chỉ có thiếu chi lại thiếu một chút giới thiệu, đến nỗi tu luyện phương pháp, đó là không cần suy nghĩ. Nàng hiện tại có thể tu luyện xuất tinh thần lực, hoàn toàn là đến ích với nàng nào đó bị hoan uổng hãm hại tiến ngục giam tinh tổ tiên, hiểu như vậy một chút tu luyện phương pháp mà thôi, nhà nàng tổ tiên cũng không phải cái gì khó lường nhân vật. Chỉ có thể xem như khó lường nhân vật thủ hạ phá hôi. Cho nên nàng tinh thần lực tu vi, cũng không thể sẽ có bao nhiêu cao thành tựu. Bất quá, nàng đã thực thỏa mãn là được, ít nhất nàng không phải không có một chút tự bảo vệ mình năng lực không phải. Đây là, lá cây phủng cái mặt, thấu lại đây, nịnh ngọt nói, à, là như thế này sao, tiêu kiểu về sau có thể giáo giáo ta sao. Nói, từ kiến thức hổ tộc giống cái cũng là săn thú hảo thủ lúc sau. Lá cây liền vẫn luôn phi thường hâm mộ tới, chính là nàng cũng chỉ có thể chảo chảo gà rừng, khác hoàn toàn không được. Còn có ta muốn tăng đại một chút sức lực, ta cũng tưởng săn giết liêu nha thú. Thanh cũng không chê sự đại, vừa nghe lá cây muốn cho kiểu nha giáo, lập tức liền nhớ tới lúc trước kiểu nha đã từng săn giết liêu nha thú, kia xoáy khí một màn, nàng cũng tưởng như vậy à. Tuy rằng nàng có thể chảo cái gà rừng, săn giết cái áo choàng gì đó. Nhưng là đối với liêu nha thú, nàng lại chỉ có xoay người liền chạy phân. Nếu là nàng cũng có thể đủ săn giết liêu nha thú, thanh mỹ mỹ ảo tưởng. Nhìn nhà mình chuẩn bạn lữ, đối với một cái khác giống cái như vậy định nọt, làm chuẩn bạn lữ trung thú nhân, tâm đều phải lấy máu. Nói, kỹ xảo gì đó, không phải hẳn là thỉnh giáo bọn họ mới đúng không? Còn không đợi bọn họ nói cái gì, liền kiều nha nói, hành à, vừa lúc chúng ta hiện tại ở rừng sâu. Đến lúc đó gặp con mồi, ta sẽ dạy các ngươi kỹ xảo. Bất quá sức lực cùng thể chất không phải một lần là xong, muốn từ từ tới, các ngươi đều là quen làm việc nặng, mặc kệ là sức lực vẫn là thể chất đều không kém, kém chính là thế nào đi vận dụng ở trong thân thể chất chứa lực lượng, cái này muốn các ngươi chính mình đi khai quật, ta nhưng giáo không bao nhiêu. Hắc hắc, chúng ta cũng không cùng thú nhân đi so, biết một ít kỹ xảo, như vậy liền rất không tồi. Thanh cùng lá cây đều không có cái loại này muốn siêu việt thú nhân ý tưởng, chính là tưởng cũng không có khả năng, bẩm sinh liền quyết định hết thảy, có thể thay đổi cũng không phải rất nhiều. Nếu muốn giống thú nhân như vậy, chạy tới núi sâu bên trong săn giết cái loại này đại hình, liền tiểu nha thấy đều biến sắc mánh thú, là hoàn toàn không có khả năng. Thấy ba cái giống cái liêu vui sướng, trần mấy cái chỉ có thể lẫn nhau khóc không ra nước mắt. Trong nhà giống cái quá hiếu thắng, làm sao đây? Trong nhà giống cái càng để ý khác giống cái, làm sao đây? Hảo, nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta phụ cận đi một chút đi. Trương thở dài một hơi nói. Mọi người đều không có ý nghĩa, liền cùng phía trước nói tốt như vậy, các thú nhân liền ở phụ cận tìm kiếm con mồi, mỗi cách một khoảng cách một người, tiểu nha ba người ở bên trong, như vậy thực sự có sự tình gì, có thể nhanh chóng truyền lại, dùng nhanh nhất tốc độ trở lại giống cái bên người. Đối với bọn họ bảo hộ, tiểu nha không thèm để ý, thanh cùng lá cây cảm thấy đương nhiên. Phía trước nơi trên đất bằng, trừ bỏ một ít có thể ăn, còn tính tươi mới rau dại, cũng không có mặt khác đặc thù đáng giá chú ý đồ vật, cho nên đem phía trước nấu cơm đống lửa lộng diệt lúc sau, mọi người liền hướng Thanh Hà thôn phương hướng bắt đầu thăm dò. Vừa đi, một bên tìm, mặc kệ là rau dại, vẫn là khác, chỉ cần kiều nha là kiều nha trong tay không có, cảm thấy hương vị cùng vị không tồi, có thể lợi dụng, mặc kệ là thực vật vẫn là trái cây, nàng đều góp nhặt một bộ phận tiến không gian. Lúc này là không có hạt giống, cho nên nàng chỉ có thể là cây cối ngay cả căn thu thập, trái cây sẽ lộng một ít mới vừa mọc ra tới cây non, không gian tạm thời còn có một ít không bị, gieo trồng thành niên cây cối là không có cách nào, nhưng là trước tạm thời dưỡng này đó nho nhỏ quả mầm, vẫn là có thể. Chờ trở về lúc sau, liền có thể loại ở trong sân. Cứ như vậy vẫn luôn đi đi rừng rừng, nửa tháng lúc sau, mọi người đi tới một mảnh đại thảo nguyên bên cạnh, nghe nói lướt qua đại thảo nguyên chính là Thanh Hà thôn, cũng chính là lại đối tượng nơi thôn. Thanh Hà thôn cùng Mộc thôn giống nhau là hổ tộc bộ lạc hạ thôn, bất quá Thanh Hà thôn muốn so Mộc thôn đại như vậy một chút, cường nhưng thật ra không có rất mạnh, cũng không có so Mộc thôn giàu có đi nơi nào, chỉ là ở dân cư thượng so Mộc thôn nhiều như vậy mấy chục khẩu người. Lật qua ngọn núi này, sau lưng là một cái đại thảo nguyên, qua cái kia thảo nguyên, liền đến Thanh Hà thôn. Trần đối kiểu nha nói, hắn nhìn trước mắt tươi tốt tùng, lay một chút đối ngọn núi này lâm hữu hạn ký ức, nói, này cánh rừng cây ăn quả rất nhiều, bụi cây cùng cỏ dại đều tương đối thấp bé, trong rừng không cũng không có nhiều ít gà rừng, thỏ hoang loại này tiểu động vật, đại hình cũng không có, chúng ta đợi lát nữa khả năng muốn tới thảo nguyên bên kia săn thú. Kỳ thật hai cái thôn muốn nói thật sự không phải rất xa, bất quá bọn họ đoàn người cũng không có lên đường, đều là trực tiếp đi đi rừng rừng, cảm thấy không đáng dừng lại địa phương, mới có thể trực tiếp biến thân vì hổ thú lướt qua những cái đó địa phương, đến cảm thấy đáng giá dừng lại địa phương, liền sẽ xuống dưới dạo một vòng. Mà trước mắt ngọn núi này, hiển nhiên trần bọn họ đều cảm thấy có thể thăm dò, cho nên bọn họ đều biến thành nhân tính, chuẩn bị vào núi. Bên này, Liệt cũng lấy lòng đối lá cây nói, bên trong có một loại phi thường ăn ngon hổ quả, hiện tại lúc này hẳn là vừa lúc có một bộ phận thành thủ. Đợi lát nữa ngươi cùng tiểu nha cùng thanh tìm đồ vật thời điểm, ta đi cho ngươi trích một ít trở về cho ngươi nếm thử, ngươi khẳng định sẽ thích. Phần 107. Đương nhiên, bên kia Trương cũng không kém, cũng nghĩ đến trên ngọn núi này có cái gì đặc sắc, cấp thanh làm giới thiệu, cũng ở bảo đảm đợi lát nữa muốn đi lộng cái gì cấp thanh, ba nữ nhân tỏ vẻ đều rất vừa lòng. Sơn vẫn là rất lớn, từ bên này đi đến bên kia, nửa đường thượng còn muốn nghiêm túc tìm hữu dụng đồ vật. Khả năng tiêu phí thời gian muốn trường một ít, bất quá mặc kệ như thế nào, bọn họ chỉ hạn định nửa ngày thời gian tại đây tòa sơn. Cho nên vừa tiến vào cánh rừng, giống phía trước giống nhau, Tiểu Nha lập tức mở ra tinh thần lực, cẩn thận dò xét, chỉ cần nàng cảm thấy giống rau dại, thảo dược, lương thực đồ vật, đều sẽ qua đi nhìn xem, đáng giá thu hồi tới, liền sẽ qua đi thu, cho rằng không có giá trị, liền sẽ mặc kệ. Như vậy phương pháp, không thể nghi ngờ là thực tiêu hao tinh thần lực, bất quá ở thế giới này, lại không có khác tinh thần lực giả, cũng không có cao thủ, liền tính là nguy hiểm, cũng có thú nhân che ở phía trước, cho nên Tiểu Nha cảm thấy điểm này lãng phí vẫn là đáng giá. Hơn nữa nàng chỉ là dùng tinh thần lực xem xét, cũng không ngăn địch, tiêu hao cũng rất ít, mỗi ngày buổi tối nhiều tu luyện một chút, hao tổn cũng không phải quá lớn, vậy càng không cần lo lắng. Lại nói, hiện tại nàng lại có không gian trí não, xem xét giống loài thời điểm, không bao giờ dùng cái kia chỉ có thể đủ kiểm tra đo lường ra có độc không độc cấp thấp máy đo lường, trí não có thể hỗ trợ phân tích giống loài ước số. Khác mặc kệ, ít nhất dinh dưỡng giá trị, dược dùng giá trị có thể bị phân tích ra tới. Liên bởi vì cái này, nàng từ có trí não hỗ trợ lúc sau, chính là tìm kiếm đến không ít, thế giới này độc hữu dược liệu. Bởi vì cái này, Tiểu Nha liền càng không thèm để ý kia lãng phí một chút tinh thần lực. Chương 164, Cám Thiên. Liên ở Kiều Nha ở kiểm tra mỗi một cái cho rằng khả năng giống loài, đem cho rằng đáng giá đồ vật thu một ít tiến không gian khi, tinh thần lực ngắm tới rồi giống nhau quen mắt đồ vật. Đối nàng tới nói quen mắt đồ vật, khẳng định là cùng trước kia nàng ở trên tinh vong hiểu biết quá đồ vật, vì thế tinh thần lực liền tập trung qua đi, muốn nhìn một chút xem là thứ gì. Nay vừa thấy, Tiểu Nha hưng phấn, kích động, hận không thể lập tức chạy tới. Bất quá lý trí vẫn là làm nàng nhịn xuống, kia đồ vật khoảng cách hiện tại nơi địa phương còn có một đoạn không ngắn khoảng cách, nàng hiện tại vội vã chạy tới, không phải rõ ràng lại nói có quỷ sao. Dù sao này trung gian dọc theo đường đi cũng có không ít dược thảo là nàng trong tay còn không có sao, còn có một ít trái cây, tự nhiên cũng là muốn lộng một ít trở về. Nói thế giới này tài nguyên thật sự hảo phong phu à. Lúc này mới đi rồi nhiều ít địa phương, lại không phải mùa thu, mùa hè đều còn chưa tới, mùa xuân thành thục rau quả liền nhiều như vậy, nếu là mùa thu nói. Tâm tắc, ở như vậy một viên tinh cầu bên trong ở, thật sự quá hạnh phúc. Chỉ là hảo đáng tiếc, bọn họ không phải mùa thu ra tới, bằng không nhất định có nhiều hơn thu hoạch. Bất quá không quan hệ, có 3 năm thời gian đâu, 3 cái mùa thu, không nóng nảy. Nhất hạnh phúc chính là, nơi này mùa thu, có 6 tháng đâu. Nàng tưởng liền tính lúc này đây qua đi, về sau không còn có cơ hội hướng như bây giờ ra tới, này 3 năm xuống dưới thu hoạch cũng tuyệt đối vậy là đủ rồi, nàng cũng không có muốn đem chỉnh viên tinh cầu hữu dụng tài nguyên đều thu vào trong túi. Nơi này lại không phải so đo bay đầy trời, xe bay khắp nơi du địa phương, ở chỗ này nhanh nhất phương tiện giao thông chính là thú nhân thú hóa lúc sau hình thú, viên tinh cầu này có bao nhiêu đại, liền tính nàng không hiểu biết. Nhưng là lúc trước kia liếc mắt một cái lại không có quên, ít nhất là ngục giam tinh gấp 3 đại. Cho nàng 100 năm thời gian, có lẽ có thể du tẩu cải biến, này vẫn là thông suốt, không gặp đến nguy hiểm dưới tình huống, bất quá vẫn là tính, tốn công vô ích. Chờ trong tay có cũng đủ tư bản, nghĩ muốn cái gì, hoặc là muốn tìm cái gì, tự nhiên có thể thông qua một cái lại một cái bộ lạc chi gian trao đổi ngày đi trao đổi, cho nên hà tất đâu. Cho nên nói, cảm tạ thú nhân thế giới còn có một cái, thú nhân sau trưởng thành, cần thiết ngoại rèn luyện 3 năm quy củ, mà nàng lại vừa lúc tốt gặp gỡ, thật là quá may mắn. Tiểu Nha một bên may mắn, một bên hướng mục tiêu phương hướng di động. Tiểu, lá cây, cái này trái cây hảo hảo ăn a, các ngươi muốn hay không lại đây trích một chút. Đột nhiên, ở nàng phía bên phải thanh, cao hứng phấn chấn ở một gốc cây chỉ có nàng nửa người cao tiểu cây cối mặt trên hái được một phen ngón cái đại tiểu trái cây, răng rắc ăn sung sướng. Nô! Cái gì trái cây? Hương vị thế nào? Tiểu Nha xoay người, đi đến thanh bên người, cái này trái cây phía trước nàng tinh thần lực ra quét tới rồi, bất quá nàng thấy thanh ở nơi đó, cho nên mới không có quá khứ, dù sao nếu ăn ngon, thanh liền sẽ hái về cùng nàng chia sẻ. Mà đại bộ phận giá quả đều là có hạt, bất quá này quả hạt có thể hay không loại sống, vậy không thể hiểu hết. Nhưng thì tính sao, tổng không thể nàng thần kinh hề hề, bên này chạy một chút bên kia chạy một chút, điểm này trích một ít, bên kia trích một ít đi, cũng quá lãng phí đại gia thời gian. Cho nên, vẫn là phải có lấy hay bỏ, nàng đi phương hướng, đều là nàng trải qua tra xét, tổng hợp phân tích lúc sau, lựa chọn chủng loại nhiều nhất, nàng nhất cảm thấy hứng thú. Trí não cũng nói công hiệu hoặc là hương vị đồ tốt nhất nơi phương hướng. Chỉ là không nghĩ tới lúc này lây thanh, thế nhưng sẽ đột nhiên mở miệng gọi lại nàng, chẳng lẽ kia tiểu trái cây thực mỹ vị. Chính là trí não nhưng không có nói có cái gì đặc biệt. Tiểu Nha từ nhỏ tiểu nhân trên cây trực tiếp hái được một chuỗi, có 3 cái trái cây, xoa xoa ném vào trong miệng một cái. Nô, không gì đặc biệt, ngươi như thế nào như vậy hưng phấn. Quả nhiên khẩu vị như trí não phân tích như vậy, không có gì đặc biệt địa phương, chỉ là hàm đường lượng cao một ít mà thôi. Ngọt ngào lại không nhị, nước trái cây không nhiều lắm, vị thiên giòn, ăn lên cảm giác cũng không tệ lắm, có điểm giống táo xanh, lại so với táo xanh tiểu nhiều, hơn nữa trái cây là màu đỏ, chính là này dọc theo đường đi lại không phải không có gặp được quá như vậy trái cây. Gì, ta cảm thấy ăn rất ngon a, ngươi không cảm thấy. Nói lại hái được mấy cái ném đến trong miệng, lại đối lá cây nói, lá cây, ngươi cảm thấy thế nào? Còn hành, nhưng là không có gì đặc biệt, phía trước chúng ta có gặp được quá như vậy khẩu vị trái cây. Lá cây thong thả ung dung ăn, một cái chỉ có ngón cái đại trái cây, thanh cùng tiểu đều là một ngụm một cái, nàng lại cái miệng nhỏ ăn, hai tài ăn nói xuống bụng. Thanh có chút ngượng ngùng nói, hắc hắc, ta này không phải cảm thấy này trái cây nơi này liền một viên. Hơn nữa phía trước cũng không có gặp qua, không biết về sau còn có thể hay không gặp được, cho nên kêu các ngươi lại đây thường thường sao. Một thân cây liền như vậy đại, kết trái cây cũng không phải rất nhiều, thành thục mới một nửa, Thanh lo lắng như vậy điểm trái cây sẽ bị nàng một không cẩn thận toàn bộ ăn luôn, cho nên mới đem hai người gọi tới nếm thử, không nghĩ tới các nàng hai cái đều không có cái gì cảm giác. Chính là nàng thật sự cảm thấy ăn rất ngon à. Phía trước tuy rằng cũng có gặp được quá như vậy vị trái cây, nhưng là nàng đều cảm thấy không có cái này ăn ngon. À, nếu có thể đủ đem cái này cây ăn quả mang về gieo trồng thì tốt rồi, đáng tiếc mang không được, mà chờ trở về thời điểm khẳng định cũng không hướng bên này đi. Ai, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Này trái cây bên trong không có hạt, bằng không trở về còn có thể thử xem có thể hay không dùng hạt giống loại sống. Thanh tâm bên trong tiếc nuối. Nếu đều không thích, kia nàng một người ăn luôn hảo. Lập tức Thanh bĩu môi, động tác càng mau ăn trái cây. Thực mau trên cây thành thục trái cây đã bị nàng một người xử lý. Nhìn như là hóa thân đói chết quỷ giống nhau Thanh, Tiểu Nha nghĩ nghĩ, nói, ngươi thực thích cái này trái cây. Là rất thích. Thanh mồm miệng không do nói, trong giọng nói mang theo điểm tiếc nuối vẫn là bị Tiểu Nha nghe rõ. Tiểu Nha ngầm dùng tinh thần lực hỏi trí nao Tiểu Linh, này thụ có thể chiết chi cắm thiên phương pháp gieo trồng sao. Nếu Thanh thật sự thích nói, kia nàng liền mang về loại một ít đi. Hẳn là có thể đi. Không gian chung, Tiểu Linh trợn trắng mắt, nói nàng chỉ là không gian trí não mà thôi. Tuy rằng trước kia cũng trộm đạo quá không ít tư liệu, nhưng là nó sinh ra với trung ương tâm, trộm tới đều là cái loại này công nghệ cao tư liệu. Giống như vậy cấp thấp kỹ thuật, nó sao có thể biết, chủ nhân thật đúng là đương nó là một cái trí não chính là vạn năng A. Liền cái kia thực vật trái cây phân tích kỹ thuật, đều vẫn là bởi vì trung ương tinh những cái đó quý tộc truy sủng tự nhiên đồ ăn, sau đó vừa vặn nàng sinh ra nhà xưởng bên cạnh chính là một nhà chế tạo cùng nghiên cứu các loại dinh dưỡng dịch, nước thuốc nghiên cứu cơ cấu, cho nên nàng có thể hỗ trợ. Khắc, kia vẫn là không cần suy nghĩ. Cũng chỉ có chủ nhân cái này xuất hiện ở xa xôi ngục giam tinh cầu người, mới có thể bởi vì hạn chế, chỉ có thể đủ tra được những cái đó cấp thấp, lại là công khai. Đối với ngục giam tinh tù phạm vô dụng cấp thấp tư liệu, thì như, Mỹ thực kênh. Đương nhiên, này đó nàng cũng chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại, nói ra, nàng là cảm thấy không dám. Hào đi, vậy thử xem đi, tận nhân sự nghe thiên mệnh, nếu là loại không sống, kia cũng không có cách nào. Tiểu Nha trực tiếp thượng thủ chết một chi, cảm giác nhất thô tráng, sinh mệnh lực nhất sinh động nhánh cây. Tiểu, ngươi chết cái này nhánh cây làm cái gì? Mặt trên trái cây còn không có thành thục đâu. Thanh tò mò nhìn Kiều Nha hành vi, rất là khó hiểu. Kiều Nha bình tĩnh nói, Nga, không có gì, chính là nhìn xem, các ngươi ở chỗ này nhìn xem, ta qua bên kia à. Sau đó, nàng liền không có để ý tới Thanh cùng lá cây, đi trở về phía trước địa phương. Nói lên cắm thiên, chờ lúc sau nếu không có gặp được có quả hạt lại không có quả mầm, nhưng thật ra có thể chết chi. Phía trước đều không có nghĩ đến. Ân, kỳ thật là bởi vì còn không có gặp được trở lên tình huống. Chương 165, nhân sâm. Thực mau Kiều Nha liền đi tới tinh thần lực ra quét đến nào đó đổ vật địa phương, lột ra tay bàn tay lớn lên cỏ dại, một gốc cây treo mấy cái tiểu hồng quả thực vật bại lộ ở nàng trước mặt. Thông qua tiểu linh phân tích ra quét, cái này cùng trong trí nhớ có một ít bất đồng thực vật, kỳ thật chính là cái này tinh cầu nhân sâm. Có lẽ nó không gọi nhân sâm, nhưng là công hiệu lại cùng nàng sở hiểu biết nhân sâm là giống nhau. Thậm chí Tiểu Linh phân tích, trước mắt người này tham, so với nó sở hữu cơ sở dữ liệu bên trong nhân sâm công hiệu còn muốn cao thượng gấp 3. Mà Tiểu Linh cơ sở dữ liệu bên trong nhiều tuổi nhất hoang dại nhân sâm, là 150 niên đại, nhưng là trước mắt cái này công hiệu càng cường. Phía trước đi qua như vậy nhiều địa phương, hơn nữa năm trước đi qua những cái đó địa phương, nàng cũng cố ý đi tìm hơn người tham linh chi này duy nhất nhị nàng nhận thức thảo dược, đáng tiếc đều không có tìm được. Không nghĩ tới, hiện tại tại đây tòa sơn thượng cấp phát hiện một gốc cây. Đây chính là bổ khí dưỡng sinh, điếu mệnh thứ tốt. Tiêu Nha thật cẩn thận đem nhân sâm quanh thân bùn đất cấp đào khai, sau đó mới đem bị bùn đất bọc nhân sâm lấy ra, bài rớt bùn, liền lộ ra căn cần rõ ràng, hình người hoàn chỉnh nhân sâm. Tuy rằng này cây nhân sinh mùa hè liền kết quả, hơn nữa cũng không phải sinh trưởng ở thích hợp địa thế bên trong, nhưng vừa thấy trước mắt người này hình đồ vật, phỏng chừng không ai không cho rằng đây là một gốc cây đỉnh cấp nhân sâm. Tiêu Nha nhìn trong tay nhân sâm, chính mình đều cấp hoảng sợ, không nghĩ tới có thể được đến đã có hình thái nhân sâm, mặt trên nhân sâm đầu, nhìn kỹ nói, đều có thể đủ nhìn đến nhắm chặt hai con mắt. Tiểu, đây là cái gì? Sáng sớm liền nhìn đến Tiểu Nha quỳ dạp trên mặt đất, không biết ở đảo thứ gì, kia thật cẩn thận bộ dáng khiến cho nàng lòng hiếu kỳ, nào biết một lại đây, lại thấy như vậy một cái dọa người đồ vật. Cái này lớn lên cùng Tiểu giống cái giống nhau đồ vật là cái quỷ gì đồ vật? Bị thanh tiếng thét chói tai cấp hoảng sợ, Tiểu Nha thiếu chút nữa không có ổn định tay, đem nhân sâm thật dài tham cần cấp rút chặt đứt. May mắn, thanh lúc kinh lúc giống cũng không phải một lần hai lần, ở cuối cùng thời điểm chính là làm nàng cấp nhịn xuống. Phần 108. Nàng trợn trắng mắt, sau đó trách cứ nhìn thanh, ở đối phương ủy khuất mà lại hoảng sợ dưới ánh mắt, giải thích nói, đây là một loại điếu mệnh thảo dược, ta nhớ rõ khi còn nhỏ không biết ở đâu nghe được người khác nói qua, có người săn thú bị thương, liền dư lại cuối cùng một hơi, nấu canh ăn thời điểm không cẩn thận đem cái này, trở thành là mặt khác một loại cùng loại rau dại cùng nhau nấu ăn, lúc này mới điếu ở cuối cùng một hơi, chậm rãi dưỡng hảo thương. Đương nhiên, đây đều là nàng lời nói dối, cũng lược khoa trương một chút, nhưng là vì làm người tiếp thu, cũng chỉ có thể nói như vậy. Tuy rằng lời này trăm ngàn chỗ hở, nhưng là thanh cũng không có như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng. Ngược lại là bị Tiểu Nha lời nói cấp hấp dẫn toàn bộ tâm thần, nếu cái này lớn lên giống Tiểu Hoa Nhi giống nhau thảo dược, thật sự có Kiểu nói như vậy công hiệu nói, kia. Chính là, ở nhìn kỹ, lại nghĩ muốn đem như vậy vật nhỏ đáng yêu cấp ăn xong bụng, thanh tâm như thế nào đều có một loại biệt nữ cùng tội ác cảm. Kiểu, này trái cây lớn lên cũng quá cái kia đi. Nay thật sự không phải sơn tinh dã quái trở nên sao. Được rồi, mặc kệ có hay không dùng. Chúng ta thả rằng tin này có không thể tin này vô, trước khi xuất phát ta không phải cho các ngươi xem qua như vậy nhiều thực vật đồ án sao, này một cái liền ở trong đó, ngươi xem có phải hay không cùng ta cho các ngươi xem không sai biệt lắm. Xuất phát trước, vì có thể lợi dụng hảo, Tiểu Nha từ nhỏ linh cơ sở dữ liệu bên trong, chiếu bộ dáng vẽ ra không ít thảo dược lương thực đồ án, mục đích chính là muốn dựa đại gia hỗ trợ cùng nhau tìm. Bất quá trước mắt mới thôi. Cũng liền hiện tại nàng tìm được rồi một gốc cây nhân sâm, những thứ khác còn không có động tĩnh. Bất quá tưởng tượng đến này tình cầu bên trong thực vật, rất nhiều cùng nàng sở nhận thức thực vật công năng giống nhau, nhưng bộ dáng lại hoàn toàn bất đồng, nghĩ đến tìm không thấy cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Lúc này, Thanh đã hảo hảo đánh giá một phen Kiều trong tay nhân sâm, phía trên là cây cùng trái cây, thật đúng là cùng Kiều nha cho bọn hắn hỏa những cái đó bộ dáng chung trong đó một cái rất giống. Bất quá. Kiều, ngươi họa vài thứ kia, rừng sâu thật sự có sao, chúng ta đều tìm không ít địa phương, chính là đều không có phát hiện một cái. Nga, trừ bỏ hiện tại Kiều nhà phát hiện cái này. Bởi vì tách ra đề tài, nhân sâm mang cho nàng chấn động đã giảm bớt không ít. Nô, ngươi xem ta này không phải tìm được rồi giống nhau sao, ta cho các ngươi những cái đó không phải chân quý, có thể điếu mệnh thảo dược, chính là rất quan trọng lương thực. Chúng ta cẩn thận một chút sớm, khẳng định có thể tìm được. Nói, nàng lại trấn an nói, bất quá cũng không cần sốt ruột, nơi đó mặt rất nhiều đồ vật, phải chờ tới thu hoạch quý thời điểm mới có thể thành thục xuất hiện, hiện tại chúng ta liền tính là gặp, phòng trừng cũng chỉ sẽ cho rằng là cỏ dại đâu. Chỉ tiếc hiện tại là mùa xuân, vạn phúc vừa mới sống lại sinh trưởng, nhiều nhất chính là các loại tươi mới rau dại, cùng với một ít trưởng thành sớm trái cây, so với thu hoạch quý tới, đồ vật lại là không có nhiều như vậy. Bất quá, đây là một cái thần kỳ sự tình không phải sao. Bởi vì Kiều Nha tìm được rồi nhân sâm, cho nên kế tiếp mặc kệ là hoàn trả là lá cây, đối với tìm kiếm Kiều Nha nói đồ vật, hứng thú càng cao, cũng càng nghiêm túc. Ba người lại lần nữa ở trong rừng mặt chuyển, hướng sơn bên kia đi đến. Chờ giữa trưa thời điểm, đi săn thú thú nhân đã trở lại, một đám người lúc này mới tìm một cái tương đối trống trải, tới gần nguồn nước địa phương nghỉ ngơi, buổi chiều liền không ở trong rừng chuyển động, trực tiếp lướt qua núi rừng, lướt qua thảo nguyên đến sơn bên kia đi. Sơn bên kia liền đến Thanh Hà thôn địa giới. Bằng không như vậy đi, Thanh Hà thôn ta cũng không thân, ta liền bất quá đi, ta tưởng đem này đó tử quả toàn hái xuống, còn tưởng ở gần đây đi dạo, nhìn xem có hay không khác thu hoạch, các ngươi mấy cái đi theo lại qua đi cho hắn căng bãi, tốt nhất mau chút đem lại chuẩn bạn lữ cấp mang ra tới. Mau đến Thanh Hà thôn thời điểm, Kiều Nha ở một cái hẻm núi bên trong phát hiện quả nho, cùng nàng biết nói lại không giống nhau. Nàng ở chỗ này thấy quả nho đều đã thành thục, nhất xuyến xuyến cực đại mà tím đen quả nho dị thường có mị lực. Tiêu Nha tâm thần một chút đã bị này đó vật nhỏ cấp hấp dẫn, tức khắc liền không nghĩ đi Thanh Hà thôn, nguyên bản nàng liền không thích náo nhiệt, chính là một thôn cũng hoa như vậy lớn lên thời gian đi du nhập, này còn tới rồi khác thôn, tả hữu không phải muốn trường kỳ cư trú, nàng liền càng thêm không hứng thú đi tìm hiểu. Tiêu, chúng ta vẫn là cùng đi đi. Này đó tử quả tuy rằng ăn ngon, nhưng là toàn bộ hái xuống chúng ta cũng mang không đi à. À, kỳ thật vẫn là có thể mang đi, rốt cuộc thú nhân hình thú có thể chở rất nhiều đồ vật, nhưng là này đó vật nhỏ, nước sốt rất nhiều, thoáng đè ép liền sẽ phá rớt, thật sự là phiền toái à. Thanh thực không rõ, như thế nào Kiều Nha gặp được cái này hát trái cây, liền muốn đem mấy thứ này đều hái được đâu. Phía trước cũng không phải không có gặp được như vậy ngọt tư tư trái cây. Nhưng là Kiều đều không có nói muốn toàn bộ gỡ xuống tới. Hắc, các ngươi cũng biết trái cây có thể nhưỡng rượu trái cây đi. Ta nói cho các ngươi, này tử quả sản xuất ra tới rượu trái cây, so bất luận cái gì rượu trái cây đều phải hảo uống. Hơn nữa chúng ta dùng cái mỗi ngày uống một chút, đối chúng ta làn da có chỗ lợi đâu. Vừa nghe, tử quả sản xuất ra tới rượu trái cây, thế nhưng so bất luận cái gì rượu trái cây đều phải hảo uống. Ở đây thú nhân đôi mắt đều sáng. Bất quá thức mau, bọn họ lại có chút hề hoài, bởi vì này trái cây thật sự mang không đi à. Yên tâm, các người đi Thanh Hà thôn, đem lại chuẩn bạn lữ cấp lửa dối ra tới, này đó trái cây ta từ từ trích, sau đó làm mấy cái thùng gỗ liền có thể trước ngưỡng, đi thời điểm mang đi là được. Gì, bọn họ như thế nào không nghĩ tới? Chương 166, Nho Dại. Nói, rượu nho Kiều Nha cũng không phải có bao nhiêu ham thích. Bởi vì thật sự phải làm nói, nàng có thể ở trong không gian mặt bồi dưỡng này tử quả, chờ có cũng đủ nhiều tử quả lúc sau, có thể cho tiểu linh giúp nàng sản xuất. Cho nên, đối với tử quả, nàng tự nhiên cũng không phải biểu hiện ra ngoài như vậy nhiệt tình. Nàng bất quá cũng là muốn lợi dụng tử quả, lấy cớ không dậy nổi Thanh Hà thôn thôi. Nếu nàng trắng ra nói ra không nghĩ đi Thanh Hà thôn, không xác định có thể hay không làm người hiểu lầm, tự nhiên đã là bằng hữu. Hiện tại lại là đồng đội, Tiểu Nha vẫn là không nghĩ khiến cho phiền toái. Huống chi, lại nguyên bản chính là Trần Thực muốn tốt huynh đệ, không cần phải đi nhiều sinh sự tình. Trần Tựa Hồ có chút có thể nhìn ra Kiều Nha không nghĩ đi Thanh Hà thôn, vì thế liền nói, như vậy, lại khẳng định không có dễ dàng như vậy đem ý mang ra tới. Chúng ta trước tiên ở phụ cận tìm một cái có thể cư trú sơn động, ban ngày thời điểm, theo ta, chỉ cùng liệt bồi lại đi Thanh Hà thôn. Chờ ăn cơm thời điểm chúng ta liền trở về chính mình làm ăn, buổi tối thời điểm chúng ta cũng về sơn động ngủ. Tuy rằng bọn họ một đám người trụ tiến Thanh Hà thôn cũng không có gì, nhưng rốt cuộc không phải chính mình thôn, cũng không biết lại đem ý mang ra tới phải tốn bao lâu thời gian, nếu Kiều Nha tưởng ở bên ngoài, vậy ở không đi Thanh Hà thôn ở. Ban ngày thời điểm Thanh cùng lá cây bồi nàng đi phụ cận trong rừng tìm Kiều muốn đồ vật, còn có Trương Lưu lại cũng không cần lo lắng sẽ có nguy hiểm. Rốt cuộc nơi này cũng là Thanh Hà thôn địa giới, cũng nên sẽ không có đại hình dã thú. Cho nên Trần mới như vậy tỉnh lại. Ai, nói, vì sao hắn là lại hảo huynh đệ đâu, còn muốn cột lấy huynh đệ đuổi theo giống cái, hắn kỳ thật càng muốn lưu lại bồi Kiều tới, bất quá nếu là làm chỉ cùng liệt bồi lại đi, chỉ không có vấn đề, nhưng là liệt khẳng định sẽ cùng hắn nháo. Ai làm, hiện tại có một cái lá cây đâu. Ai, tính, dù sao chính là rời đi một lát, liền cùng phía trước đi săn thú giống nhau. Đúng vậy, ta cảm thấy có thể như vậy, Tiểu, ta cùng lá cây lưu lại có thể giúp ngươi trích tử quả, cùng nhau nhượng rượu trái cây, hắc hắc, ta còn không có đã làm cái này đâu, phía trước rượu trái cây ta cũng liền uống đến quá một chút. Lúc này đây ta nhất định phải tự mình nếm thử làm một chút. Thanh vô tay, kỳ thật nàng cũng không phải rất muốn đi Thanh Hà thôn, tình nguyện ở bên ngoài ở trong sơn động mặt, càng tự tại một ít, bất quá phía trước quyết định là đại gia cùng đi Thanh Hà thôn ở nhờ, cho nên nàng mới không nói gì. Bất quá, nếu Kiều đều mở miệng nói, nàng tự nhiên càng nguyện ý phụ họa Kiều. Hiển nhiên, lá cây cũng là như thế này tưởng. Vốn dĩ Thanh Hà thôn cùng một thôn đều là hổ tộc, còn tốt một chút, nhưng là nàng chính là Bạch Dương tộc giống cái, hiển nhiên cùng Thanh Hà thôn không có gì giao tình, vẫn là lưu tại bên ngoài hảo. Các thú nhân đều là nhất nghe giống cái nói cái gì chính là cái gì, tuy rằng phía trước mọi người đều muốn cho giống cái trụ càng tốt, cho nên mới muốn mượn dùng Thanh Hà thôn, nhưng nếu giống cái nhóm đều không muốn, kia chỉ có thể tán đồng chân nói. Như vậy cũng có thể. Tiểu Nha không nghĩ tới Thanh cùng lá cây cũng không nghĩ đi Thanh Hà thôn. Như vậy, các ngươi đi trước tìm có thể cư trú sơn động, chúng ta ba cái ở chỗ này trích tử quả, chờ tìm hảo địa phương các ngươi lại đây tiếp chúng ta. Nơi này tử quả bò đầy một ngọn núi sơn núi, còn trên ở chung quanh trên cây, trồng chất trái cây mãn triền núi đều là, còn có ở trên cây, đang thắt cổ, Tiểu Nha đã có thể tưởng tượng, lúc này đây hẳn là có thể nhượng không ít rượu nho. Nô! Mặc kệ là cái gì rượu, đều là phong càng lâu càng tốt uống, rượu nho cũng là như thế này, lúc này đây nhưỡng hảo, liền lưu trữ một ít đặt ở trong không gian tiếp tục lên men. Bằng không tiếp theo không biết địa phương nào mới có thể đủ gặp được này tử quả, chính là trong không gian mặt gieo trồng, cũng không biết muốn nhiều ít năm mới có thể đủ trường đến này bên ngoài trình độ. Chân đám người đối này đều không có ý nghĩa. Lại trước kia bởi vì ý là đã tới Thanh Hà thôn vài lần. Đối với phụ cận hoàn cảnh còn có chút hiểu biết, cho nên thực mau liền tìm đến một cái thích hợp, có thể trụ hạ mọi người sơn động. Một đám người liền tạm thời ở cái này sơn động ở lại. Tiểu Nha ba người hoa vài thiên thời gian, đem thành thục tử quả toàn bộ tháo xuống, rửa sạch sẽ, lại làm thùng gỗ toàn bộ đập vụn, phóng keo, sau đó phong kín lên. Cũng may mắn, bởi vì biết muốn đi xa, cho nên Tiểu Nha làm mọi người đều chuẩn bị đủ các loại gia vị. Mà Kiều Nha còn có thể trộm từ trong không gian lấy ra một ít tới, cho nên này nhưỡng tử quả kẹo mới đủ. Bất quá nhưỡng tử quả, bọn họ trên tay kẹo liền không đủ. Các nàng nghĩ có phải hay không đi Thanh Hà thôn cấp đổi một chút trở về. Nhưng thật ra Thanh lắc đầu, nói, vẫn là không cần, quái phiền thoái, chúng ta giống nhau cũng không cần dùng nhiều ít kẹo. Chúng ta trong rừng cũng có thể phát hiện không ít ngọt trái cây, nếu có chỗ nào phải dùng kẹo thời điểm. Trực tiếp dùng trong rừng tương đối ngọt trái cây thay thế cũng có thể. Ngươi nói cũng là, bất quá nếu là có mật ong thì tốt rồi, mật ong thịt nướng cũng ăn rất ngon, ngày thường phao một ly mật ong thủy cũng không tồi, phía trước ta đều còn không có nhớ tới này thứ tốt. Có thể là phía trước nàng vẫn luôn tương đối bận rộn, lại bị rừng sâu đủ loại đồ ăn cấp mê mắt, cho nên không có chú ý mật ong thứ này, bất quá hiện tại cũng là vì phía trước nhượng tử quả thời điểm, đột nhiên linh quang chợt lóe. Nghĩ thêm một chút mật ong đi vào, hương vị sẽ như thế nào, lúc này mới nhớ tới này mật ong nhưng cũng là thứ tốt tới. Bất quá, hiển nhiên, Thanh cùng lá cây cũng không biết mật ong là vật gì. Mật ong, đó là thứ gì, cũng là ăn ngon ngọt trái cây. Lá cây hỏi. Tiểu Nha hắc tuyến, quả nhiên, mật ong ở thế giới này cũng có khác tên. Tiểu Nha nội tâm buồn khổ vạn phần, nàng như thế nào giải thích. Nàng chính mình cũng không biết hảo không. Cuối cùng, nàng nói, Nga, mật ong chính là một loại sẽ phi sâu, thông qua thu thập phấn hoa gì đó gây thành một loại mật nước, ta gọi là mật ong. A là cây kinh hô, tiểu ngươi nói sâu không phải là châm đuôi chúng đi, kia sâu rất lợi hại, nếu như bị chúng nó cái đuôi thượng châm cấp đâm, chính là rất nguy hiểm. Nàng liền nghe trong tộc lão nhân giảng quá, đã từng có thú nhân dũng sĩ không biết như thế nào chọc những cái đó tiểu sâu. Sau đó bị những cái đó tiểu sâu phát đầy người, toàn thân đều cấp kia sâu đâm, cuối cùng kia thú nhân dũng sĩ sinh sôi liền cấp đau đã chết. Phần 109. Cuối cùng, mặc kệ là cỡ nào dũng manh thú nhân dũng sĩ, còn có giống cái, nhìn thấy những cái đó tiểu sâu đều là có xa lắm không đi bao xa, tiểu như thế nào còn muốn ăn kia sâu những cái gì mà ta. Nghe xong lá cây mang theo hoảng sợ giải thích lúc sau, tiểu nha cùng thành tâm đều có chút hoảng sợ, bất quá rốt cuộc mị thực dụ hoặc tương đối đến, tiểu nha dùng tinh thần lực cùng tiểu linh thỉnh giáo, có hay không đối phó ong mật biện pháp. Tiểu linh cấp ra biện pháp, chính là dùng khói hân, có lẽ có khả năng, bất quá nếu không có tác dụng, kia vẫn là có xa lắm không chạy rất xa đi. Phải biết rằng, một cái tổ ong bên trong hàng trăm hàng ngàn thậm chí thượng vạn ong mật bao vây tiêu trừ lại đây, ha ha, hoàn toàn có thể tưởng tượng là cái dạng gì hậu quả, mà Kiều Nha cũng không có cái loại này lên trời xuống đất bản lĩnh. Kiều Nha lòng có lo sợ, liền nói, nghe nói có thể dùng hỏa đối phó những cái đó sâu, tả hữu chúng ta cũng không có gặp gỡ, mật ong cũng chỉ có ở lá cây ngươi nói cái kia châm đuôi trùng xào huyệt bên trong mới có. Liền tính muốn kia cũng muốn chờ chúng ta gặp gỡ mới có thể được đến. Đến lúc đó chúng ta có thể thử xem. Mặt sau những lời này, rốt cuộc xem ở thanh cùng lá cây hai người càng thêm hoảng sợ, thậm chí là không thể tin tưởng trong ánh mắt nuốt xuống dưới. Các nàng chỉ là cho rằng nàng điên rồi đâu đi khiêu khích ong mật, rõ ràng lá cây đều nói như vậy khủng bố. Đến, nàng vẫn là không nói tính toán của chính mình. Chương 167, ra cá. Đi vào Thanh Hà Thôn ngày thứ ba, lại từ Thanh Hà Thôn trở về, vẫn là một bộ sống không còn gì luyến tiếc suy dạng, hiển nhiên, hôm nay lại là không có đem ý cha mẹ cấp thuyết phục. Ta muốn biết, đơn thuần là ý A cha A mổ không đồng ý lại mang ý cùng nhau rèn luyện, vẫn là ý cũng không đồng ý, hoặc là ý tưởng muốn bồi lại, nhưng là nàng A cha A mổ không đồng ý. Nói, như vậy vẫn luôn treo thú nhân giống cái, muốn tới làm cái gì? Tiểu Nha trong lòng như vậy tưởng. Nhưng là nhìn lại rõ ràng là thực vừa ý cái kia gọi là ý giống cái, rốt cuộc là không có nói ra làm lại trực tiếp quăng cái kia giống cái nói. Là ý A cha A mô còn không thế nào nguyện ý, lo lắng hiểu ngầm ở bên ngoài chịu khổ đâu. Trần vui sướng khi người gặp họa nhìn lại liếc mắt một cái, sau đó đối Kiều Nha giải thích, kia trên nét mặt cũng không có nhiều ít lo lắng. Này còn kém không nhiều lắm. Kiều Nha đối cái kia ý ấn tượng hảo không ít. Bất quá xem Trần bộ dáng. Giống như một chút đều không lo lắng, cuối cùng lại có thể hay không đem cái kia ý mang ra tới. Nhìn ra Kiều Nha đáy mắt nghi hoặc, Trần An cười nói, hắc hắc, không cần lo lắng, chúng ta ở chỗ này sẽ không ngốc lâu lắm. Hắn biết Kiều Nha gần nhất đã ở phụ cận có thể chuyển địa phương đều chuyển biên, có thể tìm trở về đồ vật cũng đều tìm trở về, hiển nhiên không quá tưởng ở ngốc đi xuống, Trần chỉ có thể mở miệng Trần An. Hắn là biết Kiều Nha giống nhau đều không có bao lớn kiên nhẫn, có thể đồng ý lưu lại đám người, trừ bỏ là vì lại, còn có một cái cũng là tưởng ở phụ cận tìm đồ vật, nhưng nếu là chậm trễ nàng lâu lắm, thật đúng là không xác định Kiều Nha có thể hay không giận dỗi đâu. Kiều Nha sẽ giận dỗi? Đương nhiên sẽ không. Dù sao lại không phải nàng đối tượng, nàng là không sao cả, tả hữu nàng còn có một cái không gian đâu, này dọc theo đường đi chính là tìm được rồi không ít thứ tốt. Nàng cũng là yêu cầu sửa sang lại một phen, cho nên sao có thể sẽ nhàm chán đâu. Bất quá nghe Trần ý tứ này, là nói cái kia kêu ý cha mẹ sẽ không khó xử lâu lắm lạc. Vậy là tốt rồi. Lúc này Thanh đột nhiên đối Kiều Nha nói, Kiều, ngươi đem ngươi họa vài thứ kia lại cho ta xem một cái, ta có chút đồ vật quên hết. Bắt đầu Kiều Nha còn không có phản ứng lại đây, theo sau mới nghĩ đến Thanh nói hẳn là nàng họa ở ra thu thượng những cái đó thảo dược cùng lương thực. Không ở từ phía sau tìm ra vẽ đồ án ra thú ném cho Thanh, nhìn mắt lá cây cũng chạy tới cùng nhau xem, nàng nghĩ có phải hay không muốn ở họa mấy chương ra tới. Lúc ấy cũng xuất phát trước buổi tối, nàng mới đột nhiên nhớ tới, có thể đem chính mình muốn nhất tìm đồ vật cấp họa ra tới, làm đại gia hỗ trợ cùng nhau tìm. Bất quá bởi vì thời gian khẩn cấp, nàng cũng chỉ là hoa mấy cái bản vẽ tử ở một chương ra thú thượng, chờ nghỉ ngơi thời điểm mới làm đại gia truyền đọc. Nghĩ đến liền làm. Kiều Nha liền từ trong khoảng thời gian này Trần bọn họ săn thú được đến gia thú bên trong, lấy ra một chương màu trắng gia thú. Đây là một loại Kiều Nha chưa bao giờ gặp qua, có cùng cá giống nhau thân thể, lại trường hai chân, không có vảy cá giã thú ra. Nói là da cá, kỳ thật Kiều Nha cảm thấy càng giống da rắn, thế giới này là có cái loại này so mãng xà còn đại xa thú. Thú nhân giống nhau sẽ không dễ dàng đi khiêu khích loại rắn này thú, bởi vì này xà tốc độ thực mau. Một ngụm là có thể đem thú nhân cấp nuốt rớt. Liên tính là hóa thân hình thú, cũng rất khó đối kháng loại rắn này thú. Bất quá nghe nói loại rắn này thú sinh trưởng ở khoảng cách một thôn rất xa một cái tắm trạch trong rừng mặt, dễ dàng sẽ không ra tắm trạch, cho nên cũng không cần lo lắng hội ngộ thượng như vậy hung manh tồn tại. Mà cái kia tắm trạch lâm, càng là bởi vì tồn tại như vậy khủng bố tồn tại, cho nên phụ cận căn bản là không có bộ lạc tồn tại. Tiêu Nha tuy rằng trong lòng tò mò, nhưng là cũng sẽ không đi tìm chết, suy nghĩ một chút là được. Trên tay này trương ra cá tương ứng giã thú, đã bị gọi là cá thú, đại có thể có mạnh nhất cao lớn thú nhân như vậy đại, nô, chỉ chính là thú nhân hình người trạng thái hạ hình thể, cho nên loại này con ngồi vẫn là thực hảo đánh giết. Mà cá thú ra, chính là các thú nhân chế tác mùa hè xuyên áo da thú trong đó một loại da thú, mà hiện tại Kiều Nha lại càng coi trọng loại này da thú trắng non khinh bạc, ở mặt trên vẽ, chính là so với phía trước tùy tiện lấy tới da châu muốn khá hơn nhiều. Lúc trước vì có thể ở da châu thượng họa ra càng hình tượng cụ thể hình ảnh, nàng còn hao hết tâm tư làm ra tới một ít tươi sáng thuốc màu tới. Mà loại này da cá liền phương tiện nhiều, trực tiếp dùng than là có thể ở mặt trên viết viết vẽ vẽ. Kiều, ngươi đây là lại muốn vẽ. Thấy Kiều Nha lấy ra da thú nằm xoài trên đá phiến thượng, lại từ đống lửa bên trong lấy ra một cái thiêu đốt xong rồi than đen, Trần liền biết nàng muốn làm cái gì. Phía trước nói nơi này thú nhân đã sinh sản ra tới thuộc về chính mình văn tự, cho nên bọn họ cũng là có độc hữu ký lục phương pháp, mà nhiều nhất, tự nhiên cũng là dùng than ở đá phiến thượng ký lục văn tự cùng hình ảnh. Đương nhiên, cũng có ghi ở da thú thượng. Liên như Kiều Nha tưởng như vậy, muốn ở màu đen da thú thượng viết chữ vẽ tranh, không có tươi sáng nhan sắc sao có thể phân biệt ra tới, các thú nhân ở da thú thượng viết họa đồ vật, chính là một loại chỉ sinh trưởng ở nào đó cực kỳ nguy hiểm rừng sâu bên trong một loại đỏ tươi thực vật. Bởi vì này thực vật nhan sắc đỏ tươi như máu, thực may mắn bị thú nhân tổ tiên nhóm mệnh danh là huyết thụ. Nghĩ đến được đến huyết thụ cành khô làm bút, chỉ có thể phái chính mình bộ lạc cường đại nhất dũng sĩ đi hái, hoặc là đi đại bộ lạc trao đổi, mà một thôn cho tới nay đều là từ hổ tộc tam đại bộ lạc đi trao đổi, mỗi năm đều chỉ có như vậy một chút. Mà một thôn có thể dùng bút, cũng chỉ có lịch đại thôn trưởng cùng tư tế, bởi vì người thường cũng không cần đi ký lục cái gì, chỉ có thôn trưởng cùng tư tế yêu cầu ký lục hạ mỗi năm sự kiện trọng đại, còn có các loại thảo dược truyền thừa. Đương nhiên, Tiểu Nha phía trước liền dùng hoa tươi, làm ra thuốc màu, cho nên một thôn đã có một cái minh xác phương hướng, làm cho bọn họ đi thử nghiệm từ các loại thực vật nâng lên lấy thuốc màu, cho nên không bao giờ dùng tiêu phí đại vật tư đi đổi lấy như vậy một chút huyết nhánh cây xoa. Mà thuốc màu cùng vải vóc xuất hiện, càng là làm một thôn đầu vóc khôn khéo thú nhân cùng giống cái phát triển ra, có bất đồng nhan sắc vải dệt chế tác làm được quần áo từ từ. Đương nhiên, đây đều là yêu cầu thời gian tích lũy cùng thí nghiệm, là tương lai sự tình, hiện tại sao, còn chỉ là có một phương hướng mà thôi. Nói trở về, Tiểu Nha bên này cũng ở nghiêm túc họa này đồ án. Nàng cũng không phải cái gì vẽ tranh cao thủ, tương phản, ở trước kia, nàng là liền bút đều sẽ không sử dụng, tinh tế có tinh tế võng, mỗi người đều là dùng trí não liên hệ kết giao công tác, có cái gì phải nhớ lục, trực tiếp ở trí não thượng hoàn thành, nơi nào còn cần viết viết vẽ vẽ. Mà ngục giam tinh càng thêm không có như vậy ngoạn ý nhi. Tiểu Nha cũng là bách với hiện thực, tinh thần lực câu thông không gian trí não tiểu linh, chiếu tiểu linh thả ra hình ảnh, từng nét bút đem hình ảnh đủ máy móc theo sách vở khắc họa ra tới mà thôi. Khô khan, đông cứng không có linh khí, nói chính là Kiều Nha họa ra tới hình ảnh. Bất quá, nơi này ai để ý đâu. Chỉ cần có thể biểu đạt ra tới, biết nàng lời nói chính là cái gì, có thể căn cứ nàng họa ra tới đồ vật, đem nàng muốn tìm đồ vật thuận lợi tìm ra là được. Kiều Nha ở ra cá mặt trên họa, cũng liền kêu mấy thứ, nhân sâm linh chi này đó chữa bệnh điếu mệnh thảo dược, còn có chính là nàng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm lúa cùng lúa mạch. Tuy rằng chỉ là này mấy thứ, nhưng là cũng hoa nàng một cái buổi chiều thời gian mới họa ra tới hai chương. Cái này cho ngươi, các ngươi đi săn thú thời điểm, nếu có gặp phải cùng loại đồ vật đều có thể mang về tới, không nhớ rõ thời điểm có thể xem một cái, còn có một chương ta cấp lá cây. Giống cái đều tương đối cẩn thận, cho nên nàng tuyệt đối thanh cùng lá cây một người một chương, về sau thấy được, liền có thể đối chiếu, về sau có rảnh còn có thể ở họa một ít khác ra tới, nếu là 3 năm không có tìm được, trở về thời điểm cũng có thể cấp trong thôn, làm trong thôn người hỗ trợ cùng nhau tìm. Trước kia chính là nàng ngốc, một người đi tìm, hoàn toàn không nghĩ tới quần chúng lực lượng là cường đại nhất. Chương 168, đây là tư bôn sao. Ngày hôm sau, Sơn Động tới một cái ngoài ý muốn khách nhân, một cái thân cao còn không đến 1m6, có tròn tròn khuôn mặt, cười rộ lên có hai cái lún đồng tiền đáng yêu tiểu giống cái. Trải qua giới thiệu, Tiểu Nha mới biết được, nguyên lai cái này có chút tiểu thẹn thùng tiểu cô nương chính là lại đối tượng. Tưởng tượng đến lại kia lớn lên cao lớn thô kệch bộ dáng, nhìn xem trước mắt cái này nhỏ xinh chọc người chịu mến tiểu cô nương, Tiểu Nha có chút hắc tuyến tưởng, này thật là hiện thực bản đóa hoa nhài cắm bãi cất châu A. Không nghĩ tới tiểu cô nương thẩm mỹ ý thức này đem không giống bình thường. Trước kia có nghĩ tới lại đối tượng, như thế nào đều hẳn là cùng hắn bộ dáng tương xứng đôi, không phải nói cũng muốn cái cao lớn thô kệch, nhưng ít ra là cái loại này cao cao đại đại, tương đối chắc nịch hào sảng muội tử. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, hiện thực luôn là như vậy làm người trở tay không kịp. Bất quá, không thể không cảm thán một câu, lại thật là đi rồi vận. Như vậy manh lộc cục muội tử a. Chờ đại gia quen thuộc một ít lúc sau, manh muội tử ý liền có chút ngượng ngùng đối Kiều Nha, thanh cùng lá cây nói, ta nghe nói các ngươi ở chỗ này, nguyên bản đã sớm nên tới lên tiếng kêu gọi, chỉ là A mỗ lo lắng tới sẽ trực tiếp đem ta cấp bắt góc, cho nên đều không cho ta ra tới. Thanh cười to, nói, ha ha, kia còn rất có khả năng. Phải biết rằng ở trên đường thời điểm, bọn họ chính là có như vậy thương lượng quá, nếu là cuối cùng thật sự khuyên bảo không được, liền đem người cấp quải ra tới, sau đó bọn họ trực tiếp mang đi, chính là y a cha a mô còn có các ca ca đều không có biện pháp. Chờ 3 năm lúc sau trở về, cái gì đều có khả năng. Kia hiện tại như thế nào lại đồng ý làm người ra tới? Lá cây nghe xong có chút đồng tình nhìn về phía giờ phút này đang xem dụng tâm ngây ngô cười lại, sau đó có chút tò mò hỏi. Chẳng lẽ y a cha a mô đã đồng ý làm nàng bồi lại đi rèn luyện? Lại thấy ý gương mặt đỏ bừng, càng thêm ngượng ngùng, nàng cúi đầu, nhẹ giọng nói, là ta chính mình trộm chạy ra. Nói chuyện, lại là nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại liếc mắt một cái, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu, rũ càng thấp. Kia liếc mắt một cái phong tình nha, Tiểu Nha thiếu chút nữa liền trực tiếp thổi huýt sáo, lại tên kia còn rất có lẩu căn à, như vậy một chút kiểu nộn nộn hoa tươi đã bị hắn cấp ngậm đi rồi. Nguyên bản còn tưởng rằng là nàng A cha cùng A mô đồng ý, mới nhường ra tới đâu. Phần 110. Nào biết đâu rằng tin tức thế nhưng như vậy kính bạo, thanh nhìn đầu đều phải xúc đến trên cổ ý, lại nhìn thoáng qua càng thêm khờ ngốc người nào đó, đột nhiên cả kinh kêu lên, chẳng lẽ ngươi hiện tại ra tới, là chuẩn bị trực tiếp theo chúng ta đi. Nàng này một tiếng kinh hô, trong lời nói mặt ý tứ, nhưng xem như đem nào đó nhạc trực tiếp choáng váng nam nhân cấp đánh thức. Trong mắt quăng kêu kêu một cái loe sáng, nguyên bản bởi vì ý ở cùng Tiểu Nha bọn họ mấy cái rông cái nói chuyện phiếm, cho nên hắn mới tự động tránh lui đến một bên. Hiện tại hảo, lý giải đến thanh trong lời nói ý tứ, hắn trực tiếp liền đem thanh cấp tế tới rồi một bên, bàn tay to trực tiếp đem muội tử tay nhỏ cấp chộp vào lòng bàn tay, lắp bắp nói, ý, là như vậy sao? Ngươi nguyện ý trực tiếp, theo ta đi, đi. Tiểu Nha trừng mắt, nhìn mũ cấp muội tử lộ ra tới da thịt đỏ bừng một mảnh, tựa hồ đều có thể đủ cảm giác làn da thượng phát ra nhiệt độ, thật là một cái thẹn thùng muội tử a. Sau đó liền ở tất cả mọi người đang xem diện anh mắt hạ, liền thấy nào đó muội tử cúi đầu, nhẹ nhàng điểm điểm, tiếp theo nào đó nam nhân lại choáng váng. Là nhạc trực tiếp choáng váng. Ý cảm nhận được trong tay nhiệt độ, muốn ném ra, rồi lại có chút không bỏ được, nói nàng đợi như vậy nhiều năm. Đã sớm tưởng cùng lại ở bên nhau, chính là A cha cùng A mỗ, còn có các ca ca đều liên tiếp, vẫn luôn đều không có đồng ý lại cầu thú, thẳng đến kéo dài tới hiện tại. Khoảng cách thượng một lần nhìn thấy lại, đã qua toàn bộ mùa đông ngày lại cũng nửa cái mùa xuân ngày, trời biết nàng trong lòng có bao nhiêu nôn nóng, lại sắp thành niên rèn luyện sự tình, nàng vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng, liền nghĩ có thể hay không cùng hắn cùng đi lưu lạc. Cùng nhau bệnh thuộc về nàng cùng lại hai người lãng mạn lữ trình, không nghĩ tới ngày này nhanh như vậy liền đến tới, liền ở nàng nghĩ khi nào lại còn tới xem nàng thời điểm, lại liền tới rồi, là đến mang nàng cùng đi rèn luyện. Chính là A cha A mô lại ngăn đón nàng, không cho nàng cùng lại cùng nhau đi, rõ ràng A cha cùng A mô là thực vừa lòng lại, vì sao liền không muốn làm nàng sớm một chút cùng lại cùng nhau đâu. Chẳng lẽ không biết, nếu là vẫn luôn như vậy kéo, rất có thể sẽ đem lại bước đi sao. Nàng thật sự cũng chờ không được, cho nên liền trộm chạy ra. Kỳ thật, muội tử à, ngươi đang đợi hai ngày, nói không chừng ngươi a cha a mỗ liền đồng ý, chẳng lẽ nàng lo lắng vấn đề, lão nhân gia liền sẽ không lo lắng sao? Hiện tại sở dĩ ngăn đón, kỳ thật cũng không phải là tưởng ở khảo nghiệm một phen, khó xử mà thôi, sẽ không vẫn luôn làm. Đáng tiếc, nào đó muội tử sốt ruột a. Cho nên chờ bọn họ lại trở về thời điểm, hắc hắc, còn không biết còn bị khí choáng váng trưởng bối ở như thế nào khó xử đâu. Được rồi, các ngươi còn ngốc ngồi làm gì, ý chính là trộm chạy ra, lúc này nói không chừng bên kia đều đã biết, hiện tại không đi chẳng lẽ chờ ý a cha a mổ mang theo một đám thú nhân lại đây đem lấy cấp mang về. Đến lúc đó muốn thật muốn dẫn người đi, đã có thể lại muốn khó thượng gấp trăm lần. Đương nhiên, đều nói ngoài cuộc tỉnh táo. Là mấy ngày nay vẫn luôn đi theo lại cùng đi chấn bãi trần đám người, kỳ thật đã sớm nhìn ra ý đồ đến a cha a mổ, trong lòng đã đồng ý lại mang ý cùng nhau rèn luyện, bất quá là ngại với muốn đem vẫn luôn đau sủng tiểu giống cái giao cho thú nhân khác, rốt cuộc trong lòng khó chịu, cho nên mới phải vì khó một phen. Bất quá liền tính như vậy, kỳ thật đang đợi hai ngày, hai lão khẳng định liền nhả ra. Ngược lại hiện tại, nếu trực tiếp đem ý mang đi, hai lão không chừng như thế nào sinh khí đâu. Đảo thời điểm ở nhìn thấy lại tiểu tử này, còn không biết sẽ có cái gì gian nan hiểm trở chờ hắn đi sớm, bất quá này lại như thế nào, dù sao đã chịu làm khó dễ lại không phải bọn họ chính là nhạc xem diễn đâu. Cho nên nói, huynh đệ là dùng để đang làm gì, chính là thời khắc mấu chốt dùng để cắm đao. Trần Cung Liệt đám người liếc nhau, đều là thấy được đối phương trong mắt chờ mong, bọn họ đã chờ không kịp muốn xem lại trò hay. Cho nên, hiện tại tự nhiên là muốn đem người thành công mang đi, về sau mới có trò hay xem a. Cố tình đang ở trong đó người nào đó, một chút cũng không biết, thấy ô yếm giống cái nguyện ý đi theo hắn cùng nhau đi, đã sớm đã nhạc tìm không thấy bác, hiện tại Trần bọn họ vừa nói, tức khắc cảm thấy quá đúng. Mà ý cái này toàn thân tâm đều ở tình lang trên người muội tử, hiển nhiên cũng không rõ lắm chẳng huống, nếu là trộm ra tới chuẩn bị đi theo nam nhân chạy, tự nhiên sợ hãi thật sự bị trảo trở về. Cho nên hiện tại nói muốn lập tức đi, tự nhiên cũng liền không có một chút ý nghĩa. Nay vừa thu thập đồ vật, Tiểu Nha cũng không có nói muốn dừng lại tìm đồ vật, trực tiếp lên đường rời đi Thanh Hà Thôn nơi địa giới, chính là ngày thường Thanh Hà Thôn thú nhân săn thú địa phương, bọn họ đều rất xa vòng qua đi. Tiểu Nha xem như đã nhìn ra, chân bọn họ chính là một đám e sợ cho không loạn, bất quá, hắc hắc, có thể nói, nàng cũng rất muốn xem diễn sao. Ý cùng lại hai người hiện tại tình huống này, hẳn là xem như tư buôn đi. Tính không? Tính. A, ngẫm lại liền cảm thấy có chút kích thích đâu. Ân, lần sau trở về thời điểm, nhất định còn muốn tới Thanh Hà Thôn, lần sau nàng cũng đi theo tiến Thanh Hà Thôn nhìn xem, lại tiểu tử này sẽ không bị ý cha mẹ cấp bổ đi. Chương 169, này thật là linh chi. A, đúng rồi, tiểu. Ngươi trước kia không phải nói muốn đi bãi biển sao, ta nhớ rõ từ nơi này hướng phía tây đi một khoảng cách, liền có một cái bờ biển, ngươi hiện tại mau chân đến xem sao. Hai ngày sau, ở rời xa Thanh Hà Thôn nào đó trong sân động, Trần đột nhiên nhớ tới này phụ cận có một cái bờ biển, mà phía trước Tiểu Nha cũng nói qua muốn đi bãi biển nói tới. Này phụ cận có bờ biển. Tiểu Nha là thật sự kinh hỉ. Một bên ý nghe được hai người nói là có một cái. Bất quá các ngươi đi bờ biển làm cái gì, nơi đó tương đối hẻo lánh, cơ hồ không có hải tộc ở nơi đó hoạt động, liền tính đi, cũng tìm không thấy hải tộc trao đổi đồ vật. Cũng không phải có hải địa phương liền có hải tộc sinh tồn. Nếu phụ cận cái này bờ biển có hải tộc nói, bọn họ thôn cũng không cần vì muối quả phát sầu, phải biết rằng hải tộc có một cái đặc sản, đó chính là muối biển, nghe nói đó là độc thuộc về hải dương đặc sản, liền cùng muối quả là giống nhau. Hai ngày này, y đã cùng Tiểu Nha bọn họ tương đối quen thuộc, hiện tại nói chuyện chi gian cũng không có như vậy thẹn thùng ngượng ngùng, có cái gì nói cái gì, đây mới là thú nhân thế giới giống cái. Cũng không muốn tìm hải tộc trao đổi đồ vật. Liên tính trao đổi, bọn họ cũng mang không quay về không phải. Ta liền muốn đi xem, nói không chừng có thể nhặt được một ít hải sản đâu, đến lúc đó chúng ta còn có thể thêm cơm đâu. Ban đầu thời điểm, tìm kiếm bờ biển. Là vì tìm kiếm muối biển, bất quá hiện tại có quặng muối, kia nhưng thật ra không cần như vậy phiền toái. Hải sản nhưng cũng là hiếm có mỹ vị. Cho dù mỹ thực, làm sao có thể bỏ lỡ. Chỉ là đáng tiếc không gian không có hải, cũng hình thành không được hải, không thể dưỡng hải sản, chỉ có thể là thừa dịp cơ hội, tận khả năng nhiều lộng một ít chữ hàng. Cũng may nơi này khoảng cách Thanh Hà thôn không xa, Thanh Hà thôn khoảng cách Mộc thôn cũng không phải rất xa, có rảnh thời điểm vẫn là có thể nhiều tới một lần. Không có hải tộc như thế nào lộng trong biển mặt sản vật A? Có thể trực tiếp nhặt. Nơi nào nhặt, trên mặt đất sao? Trừ bỏ Kiều Nha, dư lại người, một đám đều nghi hoặc. Hiển nhiên bọn họ là không có đi qua bãi biển, cho nên không biết, hải triều sẽ đem biển rộng bên trong đồ vật đều hướng trên bờ mang, gặp được hảo thời điểm, tự nhiên là có thể nhặt được mỹ vị hải sản. Liên tính thời vận không tốt, không có gặp được thủy triều, nhưng là nếu là bờ biển, như vậy những cái đó trên vách đá tổng hội có con hào linh tinh đồ vật đi, kia cũng là thứ tốt ta. Có nước biển trô nước cạn nói không chừng cũng có thể đào đến không ít ốc biển linh tinh đồ vật ta. Nói nữa nàng còn sẽ lặn xuống nước, chỉ cần không phải biển sâu khu, nàng đều có thể lặn xuống trong nước chảo cá biển, nhặt hải sâm ăn. Tiểu Nha Mỹ Mỹ nghĩ, nói lặn xuống nước cái này kỹ năng, thật đúng là muốn cảm tạ tinh vong đâu. Này kỹ năng chính là ở tinh võng nào đó du lịch khu học được, đối với trong biển kia một chút hiểu biết, cũng là ở nơi đó chơi thời điểm học được. Nói, nàng nên cảm tạ liên minh vì phòng ngừa ngục giam tinh ngục dân bạo động, mà không cấm ngăn bọn họ thượng tinh võng sao, tuy rằng chỉ là hạn định rất nhỏ một bộ phận có thể hành tẩu, tư liệu cũng là đào thải không biết mấy trăm năm đổ vật. Nhưng ít ra, bọn họ còn có một cái ở làm song sống lúc sau, có thể tiêu khiển địa phương tới. Nghĩ. Tiểu Nha giải thích nói, nước biển dâng lên thời điểm, sẽ đem trong biển mặt đồ vật cấp đưa tới trên bờ, nếu chúng ta vận khí tốt, vừa vận đụng tới nói, là có thể đủ nhìn thấy rất nhiều trong biển mặt độc hữu hải sản, liền tính không có, chúng ta không phải cũng có thể đi bờ biển chơi chơi sao. Coi như là thả lỏng lạc. Thanh tò mò nhìn bờ biển phương hướng, hướng tới nói, ta còn không có đi qua bờ biển đâu, nói bờ biển là bộ dáng gì. Nàng chỉ là nghe trong thôn thế hệ trước nói qua, hải là một mảnh mênh mông vô bờ thủy vực, tựa như bọn họ thấy năm biên rừng rậm giống nhau, mà trong biển mặt cũng sinh hoạt hải tộc, có rất nhiều khoảng cách hải rất gần bộ lạc, đều sẽ cùng hải tộc trao đổi một ít trong biển mặt đặc có đồ ăn. Đúng vậy, ta cũng không có gặp qua. Ý cũng nói, trên mặt cũng có chút hướng tới, tuy rằng Thanh Hà thôn khoảng cách bờ biển không xa, nhưng cũng không phải giống cái muốn tới thì tới. Càng bởi vì bên này bờ biển không có hải tộc, cho nên trong thôn người cũng đều không có đi qua, tự nhiên cũng sẽ không theo nàng nói bên kia là tình huống như thế nào. Lá cây tuy rằng không nói gì, nhưng là biểu tình cũng ứng thực rõ ràng, vừa thấy là có thể hiểu. Trần đám người liếc nhau, đã có quyết định. Dù sao cũng không xa, chúng ta đi xem cũng không uổng thời gian. Tuy rằng là đi bờ biển, nhưng là bờ biển vẫn là có rừng cây sao, dù sao sẽ không thiếu ăn. Liền tính chỉ là thỏa mãn một chút giống cái nhóm tâm nguyện, bọn họ cũng là sẽ đi. Đi thôi, đi xem. Dù sao là ra tới rèn luyện, như thế nào rèn luyện không phải là chính bọn họ ý nguyện, dù sao các trưởng bối cũng không biết, nói không chừng chính bọn họ đều là như vậy làm đâu. Vì lấy lòng nhà mình bạn lữ, thú nhân là cái gì đều làm được ra tới. Vì thế một loại người có quay đầu, hướng tới bờ biển phương hướng đi tới. Ai, từ từ, từ từ. Liên ở mới vừa đi không có rất xa, ngồi ngay ngắn ở trương trên lưng, chạy ở trước nhất đầu thành đột nhiên dùng sức vỗ trương gối, lớn tiếng kêu. Làm sao vậy? Cho rằng thanh là thân thể không thoải mái, trương vội ngừng lại, hắn ngừng lại, còn lại người cũng dừng lại, tò mò mà lại lo lắng nhìn về phía thanh cùng trương, không biết bọn họ làm sao vậy? Thấy mọi người đều lo lắng nhìn nàng, thanh có chút ngượng ngùng, bất quá vẫn là hào phong nói, không có việc gì. Chúng ta sau này đi một chút, ta vừa rồi hình như nhìn đến tiểu nha họa ở ra thú thượng thảo dược. Gì? Nhìn đến thảo dược. Tiểu nha kinh hỉ ngẩng đầu. Ngồi ở trần trên lưng lên đường thời điểm, tiểu nha là không có mở ra tinh thần lực, bởi vì như vậy quá hao phí tinh thần lực, mà tiểu linh càng thêm không có cái kia giả quét công năng. Tuy rằng như vậy, bất quá tiểu nha vẫn là sẽ thực nỗ lực đem ánh mắt đặt ở đi qua rừng sâu. Có thể phát hiện đồ vật là tốt. Nếu bỏ lỡ, kia cũng không có gì hảo đáng tiếc. Không nghĩ tới thanh lại cho nàng mang đến một kinh hỉ, quả nhiên có người giúp đỡ cùng nhau tìm kiếm, tiết kiệm sức lực và thời gian nhiều. Đương ở thanh dưới sự chỉ dẫn, mọi người tới đến một mảnh không biết tên rừng cây, nhìn đến những cái đó lớn lên ở trên thân cây, rậm rạp đồ vật lúc sau, một đám đều trợn tròn mắt. Vì có thể làm mọi người coi trọng nàng họa ra tới đồ vật, Tiểu Nha ở lần trước cái kia trong sân động, đã cấp mọi người phổ cập vài thứ kia tầm quan trọng, tự nhiên, hiện tại mọi người đều minh bạch trước mắt, cái này nghe nói gọi là linh chi đồ vật, cũng là dưỡng thần nhưng chữa bệnh thảo dược. Phần 111. Chính là phía trước còn như vậy khó tìm đồ vật, giờ phút này lại rậm rạp lớn lên ở trên thân cây, hơn nữa không phải một thân cây, mà là loại này không biết tên gọi là gì trên cây, toàn bộ đều mọc đầy. Từ xa nhìn lại còn tưởng rằng là vỏ cây, nhưng là đi vào vừa thấy, thật là quá dọa người. Cái loại này chấn động, ở đây người đều nói không nên lời nói tới hình dung. Con thất thần làm cái gì, mau đem mấy thứ này đều hái xuống A. Tiểu Nha hoàn hồn, lập tức kinh hô. Nàng chưa từng có nghĩ đến, linh chi thế nhưng cũng có thể đủ giống mộc nhĩ giống nhau, ở trên cây lớn lên rậm rạp, như vậy linh dược không nên là thực hy hữu sao, quả thực điên đảo nàng nhận chi. Vừa mới nhìn đến thời điểm nàng còn tưởng rằng này chỉ là lớn lên ở trên cây nấm, hứa chỉ là bộ dáng lớn lên giống linh chi mà thôi, bất quá tiểu linh phân tích kết quả biểu hiện, này nha rậm rạp đồ vật, thật sự chính là linh chi. Như vậy nhiều linh chi, về sau nấu canh nấu cháo đều có thể trực tiếp đương nấm dùng. Đây chính là hoang dại, không phải nhân công gieo trồng, càng không phải gen cải cách, thiên nhiên giao cho thực vật bản thân đồ vật, mới là thần bí nhất mà có giá trị. Tiêu Nha vẫn luôn cho rằng vật như vậy mới là tốt nhất. Chương 170, vẫn là làm người đưa một ít trở về đi. Bị Kiều Nha như vậy kích động vừa nhắc nhở, mọi người phục hồi tinh thần lại. Chính là Kiều, thứ này nhiều như vậy, hái xuống phòng trừng đều có một chiếc xe đẩy, kế tiếp chúng ta còn muốn đi địa phương khác, đều như vậy mang theo. Đồ vật tuy hảo, chính là mang theo là gánh vác ga. Tuy rằng thứ này như vậy trường, chỉ biết gia tăng nó dự tính, nhưng là ai biết có thể hay không có khác giã thú, điều thú linh tinh đem chúng nó ăn luôn, chúng ta mang không đi nhiều như vậy, có thể chọn đại hái xuống. Tiêu Nha vừa nói, một bên thừa dịp mọi người không chú ý, đi tới trong rừng mặt, đem ở mọi người tầm mắt điểm mù đánh cái linh chi tất cả đều hái được phóng không gian kho hàng bên trong đôi. Lại một lần cảm thán, tinh thần lực chính là dùng tốt ta, khó trách những cái đó tinh thần lực cấp bậc cao người, luôn là như vậy cao cao tối thượng, luôn là như vậy khoe khoang. Chờ về sau chúng ta trở về lúc sau nói cho thôn trưởng, làm cho bọn họ ở phái người lại đây trích trở về, về sau đã biết cái này địa phương, cũng có thể thường xuyên tới hái, thứ này phao rượu lúc sau hiệu quả cũng thực không tồi. Hắc hắc, đến nỗi mặt khác, nàng tự nhiên sẽ chuyển rời đến trong không gian mặt cất giữ. Dù sao như vậy mấy thùng tử quả rượu đều có, cũng không kém như vậy điểm khinh phiêu phiêu linh chi. Đại gia tưởng tượng cũng là, liền đồng ý Kiều Nha nói, trước trích một ít xuống dưới mang theo, cũng có thể để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Quá cao liền không cần đi để ý tới, dù sao phía dưới cũng rất nhiều. Nhìn phụ cận tình huống, Trần đối kích động Kiều Nha nói, liền lo lắng đem các loại rau quả thảo dược gì đó xem đến cùng trong mắt dường như Kiều Nha, sẽ không màng nguy hiểm, trực tiếp bò đến trên cây đi trích mặt trên những cái đó linh chi. Ta biết, không cần ngươi nói, nơi này linh chi nhiều như vậy, đủ ta cho. Biết Trần là lo lắng nàng, Tiểu Nha cũng không phải không biết tốt xấu người, gật đầu tỏ vẻ minh bạch, liền không để ý tới hắn, trực tiếp dẫn theo cái sọt liền thô lỗ trích khởi linh chi tới. Bảo mệnh dược, liền tính ở khó, cũng muốn nhiều mang theo, đây là thường thức. Không ở nói chuyện, mọi người chạy nhanh nắm chặt thời gian ngắt lấy lên. Nếu linh chi như vậy quan trọng, chúng ta muốn hay không chọn thêm trích một ít trở về, sau đó thác ý huynh đệ hoặc là thanh hà thôn những người khác mang một ít trở về a. Trong lỗ mũi nghe linh chi thanh hương, không biết là Kiều Nha nói quấy phá, vẫn là bản thân này đó linh chi liền có như vậy hiệu dụng, thanh cảm thấy chính mình đầu óc đều càng thêm thanh minh. Nhìn trên cây như vậy nhiều linh chi, nghĩ bọn họ rèn luyện thật sự mang không đi nhiều ít, liền cảm thấy tâm cái kia đau. Nếu thật sự giống Kiều Nha nói, hiện tại không có ngắt lấy, sau lại bị khác điều thu ăn, bị biết được người cấp hái được, hoặc là bởi vì nguyên nhân khác bị hủy, chỉ cần như vậy tưởng tượng, liền cử đến hô hấp khó khăn được chứ. Lập tức, nàng liền nghĩ, nơi này không phải khoảng cách Thanh Hà thôn rất gần sao, nếu nhờ người mang một ít này linh chi trở về, có phải hay không có thể đâu. Dù sao thú nhân tốc độ thực mau, đến lúc đó làm hai người kéo lên hai xe, thỉnh ý huynh trưởng á ai đưa về thôn, không phải khá tốt sao. Đến nỗi ngươi nói, bọn họ mới vừa đem ý bắt cóc ra tới, trở về có thể hay không bị Thanh Hà thôn các thú nhân, đặc biệt là ý A cha cùng huynh trưởng hành hung gì đó, đến lúc đó đừng làm lại qua đi không phải được rồi. Bọn họ cho dù có sở giận chó đánh mèo, vẫn là muốn tấu trần bọn họ nói, dù sao thú nhân da dày thịt béo, chỉ cần không phải hướng chết ấu, vậy không có quan hệ không phải, tin tưởng trong thôn nếu là có này đó linh chi. Chẳng sợ hiệu quả không phải như Kiều Nha nói như vậy cường, nhưng ít ra bọn họ lại nhiều giống nhau dự thảo, về sau trong thôn ai bị thương, liền có bao nhiêu một cái lựa chọn không phải sao. Không nghĩ tới thanh thế nhưng sẽ nói như vậy, nhưng là không thể nghi ngờ, mọi người đều là tâm động. Trương đứng dậy, đánh nhịp nói, ta cảm thấy thanh nói được không, như vậy chúng ta liền nhiều lộng một ít, đợi lát nữa khiến cho chỉ cùng liệt còn có ta cùng nhau đưa đi thanh hà thôn, làm cho bọn họ hỗ trợ đưa về thôn đi. Mà ý cũng có chút tâm động. Ý tuy rằng là nửa đường gia nhập tiến vào, nhưng nàng là lại chuẩn bạn lữ, về sau cũng là phải gả nhập một thôn. Hiện tại lại là cùng cái trong đội ngũ, cho nên đối với rất nhiều chuyện, Tiểu Nha đám người cũng không có thể giấu giếm nàng. Đương nhiên, cũng không hảo giấu giếm, rốt cuộc dọc theo đường đi đều là ở bên nhau ở chung, tìm cái gì đều là đặt ở bên ngoài thượng, cũng không có khả năng liền thật sự chỉ cần có nàng. Huống chi, này không thôi kinh có một cái lá cây sao. Nàng đã biết bọn họ hiện tại ở ngắt lấy chính là thứ gì. Tuy rằng tự nhiên cũng hy vọng Thanh Hà Thôn có thể thải một ít trở về, cái này chính là có thể cứu mạng đồ vật đâu. Đến lúc đó Trần bọn họ mang về làm huynh trưởng chuyển giao cũng hảo, làm thôn dân chuyển giao cũng thế, có thể làm Trần bọn họ như vậy coi trọng, còn muốn cố ý làm người chuyển giao trở về đồ vật, hiển nhiên không chỉ là giống cái nhóm thích ăn rau dại. Liên tính không có nói rõ rốt cuộc là cái gì, nhưng nàng tin tưởng lấy thôn trưởng cơ trí. Đến lúc đó nhất định sẽ làm tộc nhân cũng chứa được một ít, chờ nàng trở về thời điểm lại cùng tộc nhân giải thích, không phải hảo. Vì thế nàng nói, các ca ca hiện tại nhất định vội vã tìm ta, ta xem khiến cho các ca ca đi đưa đi. Ý vẫn luôn cho rằng đại ca là trong nhà thông minh nhất, hơn nữa cũng là Thanh Hà thôn lợi hại nhất thú nhân, thôn phụ cận đại bộ phận địa phương, đại ca đều đi qua, nói không chừng đại ca cũng đã tới cái này cánh rừng. Tự nhiên biết thứ này liền sinh trưởng ở chỗ này. Cho nên đại ca nhất định sẽ suy đoán mấy thứ này là cái gì thứ tốt, đáng giá Trần bọn họ chuyên môn làm cho bọn họ đi một chuyến đưa đi một thôn, cho dù không xác định, cũng khẳng định sẽ quả nhiên lộng một ít trở về. Ngươi nói, như thế nào không thể nào Trần bọn họ sẽ nói cho Thanh Hà thôn người, này đó là thứ gì? Ha ha, ngươi cảm thấy có thể sao? Mà Trần bọn họ tự nhiên cũng có thể đủ nhìn ra được ý đồ đến cùng với lá cây ý động, bất quá kia có quan hệ gì, nếu các nàng thật sự một chút đều không có ý tưởng, kia Trần bọn họ mới muốn cảm thấy các nàng lạnh nhạt, không có nhân tình vị. Nếu là bọn họ đi theo khác thôn người, phát hiện cũng hiểu biết khác bộ tộc phát hiện thứ tốt, bọn họ khẳng định là sẽ tìm cách làm chính mình thôn biết mấy thứ này tác dụng, hơn nữa lộng một ít trở về. Này cho thấy bọn họ thời khắc đều nghĩ tộc nhân thôn dân, không phải một cái vong ân phụ nghĩa thú nhân không phải. Cho nên nói cũng không phải thú nhân trực tiếp có bao nhiêu cường đại tín nhiệm, mà là bởi vì đại gia đã đem ý cùng lá cây xem thành người một nhà, tự nhiên nguyện ý cho phép tín nhiệm, này nếu là đổi thành không có khả năng trở thành người một nhà người, xem Trần bọn họ còn có thể hay không như vậy hào phóng. Trương cười nói, hành, ta xem liền như vậy quyết định, đợi lát nữa trích đủ rồi chúng ta liền đi một chuyến. Chờ chúng ta đi Thanh Hà Thôn, các ngươi liền đi trước bờ biển, chúng ta trở về sẽ trực tiếp quá khứ. Xem, hắn đều không có quên muốn để huynh đệ giấu giếm hành tung đâu. Lại cảm kích nhìn các huynh đệ liếc mắt một cái, càng thêm ra sức trích nổi lên linh chi tới. Nhưng đừng đương hắn là nhị ngốc tử, thứ này nếu là thứ tốt, lại lớn lên ở Thanh Hà Thôn phụ cận, đến lúc đó Thanh Hà Thôn người nhất định sẽ qua tới xem xét, nói không chừng cho bọn hắn thời gian. Liền tính không xác định là cái gì, cũng tuyệt đối sẽ toàn bộ trích trở về chứa đựng. Liền tính bọn họ cuối cùng phát hiện không có gì dùng, nói không chừng liền cấp giống cái nhóm cầm đi hầm canh uống lên. Bọn họ chính là nghe Kiều nói, ngoạn ý nhi này ngày thường hầm một hầm canh uống chính là thực không tồi, cũng không phải nói phải có thương có bệnh mới có thể ăn. Cho nên đừng tưởng rằng hắn cùng ý là bạn lữ, liền phải đem thứ tốt nhường cho Thanh Hà Thôn, đây là không có khả năng. Không chỉ có lại như vậy tưởng, trừ bỏ Kiều Nha ở ngoài, đều như vậy tưởng, hiện tại đều chọn cái đầu lớn nhất, bộ dáng đẹp nhất linh chi trích đâu. Hơn nữa xem kia tư thế, là ước gì toàn bộ đều trích hết, một chút đều không cho Thanh Hà thôn người lưu đâu. Chương 171, anh đảo. Đáng tiếc, linh chi thật sự quá nhiều, cái này rừng cây chính là một chút đều không nhỏ. Đánh giá này trùng sinh trưởng linh chi không biết tên cây cối đều có trăm tới cây, mà mỗi cây đều mọc đầy rậm rạp linh chi. Cho nên liền tính bọn họ ở như thế nào nỗ lực, cũng không có khả năng lập tức toàn bộ trích quang. Khác hiện thực khổ bức không cho phép bọn họ trích quang không nói, còn không thể trích nhiều như vậy. Bất quá, cũng đúng là bởi vì như vậy, cho nên trần bọn họ mới có kia phiên hành vi. Tuy rằng đồ vật đều là rừng sâu, nhưng nếu là kiểu nha không biết thứ này cái gì dùng, thú nhân cũng không có khả năng đi lộng mấy thứ này. Đương nhiên, trần bọn họ cũng không có như vậy ích kỷ. Đối với nhân sâm linh chi như vậy liền cứu mạng linh dược, tự nhiên cũng là hy vọng truyền lưu đi ra ngoài. Rốt cuộc sở hữu giã thú, sở hữu ốm đau cùng thương thế, đều là các thú nhân cộng đồng địch nhân, thú nhân một nhà thân, nếu có thể cứu lại càng nhiều thú nhân tánh mạng, bọn họ tự nhiên nguyện ý đem chính mình biết đến truyền bá đi ra ngoài. Bất quá, ở truyền bá đi ra ngoài phía trước, bọn họ làm phát hiện người, nhiều vì chính mình thôn giành phúc lợi, đem càng nhiều càng tốt dược liệu A lương thực gì đó, trước tăng cường chính mình thôn, cũng là về tình cảm có thể tha thứ đi. No. Cho nên có ý nghĩ như vậy, tiểu nha đám người liền càng thêm không có đi giấu giếm hiện tại vẫn là đường thôn giống cái lá cây cùng ý, đến nỗi các nàng có hay không cái kia bản lĩnh, báo cho chính mình trong thôn mấy thứ này nơi, còn có muốn như thế nào đi miêu tả, no, vậy không liên quan các nàng sự tình gì. Dù sao thú nhân đều có một cái hảo trí nhớ, đối với đi qua địa phương, cho dù cách mấy năm, cũng như cũ có thể chuẩn xác mà nói ra tới. Nói nữa có một cái hội họa năng thủ tại bên người, liền tính bọn họ hình dung không ra đồ vật bộ dáng gì, nhưng là chỉ cần trên tay cầm thực vật đồ án, còn sợ về sau trong thôn mặt các thú nhân ra cửa, bất tận tâm đi tìm mấy thứ này sao. Chính là giống cái, đã biết này đó, cũng là sẽ tận tâm tận lực đi tìm. Bởi vì đại gia hiện tại đều ở một cái đoàn thể bên trong, cho nên hiện tại đoạt được, cũng không có cái loại này ai tìm được chính là ai. Giống nhau đều là mặc kệ ai tìm được thứ gì, mọi người đều có thể cùng nhau dùng. Rốt cuộc hiện tại đại gia ăn trụ đều là cùng nhau, hơn nữa cũng không phải thu thập vật tư, mang lên đồ vật cũng không có khả năng sẽ có bao nhiêu, chỉ có thể thỏa mãn đường xá đồ ăn vặt, cùng với mỗi cơm nhu cầu. Liên càng thêm sẽ không phân như vậy rõ ràng. Mà quan trọng một ít đồ vật, tỉ như kiều nha phía trước tìm được nhân sâm, còn có hiện tại linh chi, mọi người nhất trí cho rằng, nếu trở về thời điểm còn có thể dư lại, như vậy liền phải mang về cấp tư tế. Bởi vì chỉ có tư tế, mới có thể đủ đem mấy thứ này vận dụng cuối cùng. Tương đối với hiện tại thú nhân thế giới mọi người còn không có như vậy ích kỷ, làm cái gì đều sẽ nghĩ gia đình, thôn xóm, bộ tộc, thậm chí khác chủng tộc, như vậy là ngoại lai nhân viên kiểu nhà, vậy muốn tư hữu nhiều. Phần 112. Bất quá ai làm nàng có một cái không gian đâu. Một cái có thể ở mang theo cực hạn sau lưng, còn có thể đủ nhập cư trái phép không gian, người khác mang không đi càng nhiều, nàng có thể, người khác không nghĩ mang, cảm thấy là trói buộc, hoặc là cảm thấy có thể về sau tìm cơ hội lại đến ngắt lấy, nàng đều có thể đủ con bọn họ lộng tiến một bộ phận không gian. Lại còn có thể ở trong không gian mặt tiến hành bồi dưỡng, tích tiểu thành đại. Tựa như hiện tại như vậy linh chi. Trừ bỏ hiện tại bọn họ muốn trích rất ít một bộ phận mang đi, nàng là có thể đủ tiếp theo ngắt lấy chục bánh xe biến tốc, càng nhiều rời đi tiến chính mình trong không gian mặt cất giữ. Liên tỉ như phía trước nhân sâm, nàng liền đem kia mấy cái tiểu hạt giống ném vào trong không gian mặt đào tạo. Cho nên bãi ở bên ngoài về điểm này, tiểu nha liền không thế nào để ý, nếu mọi người đều cảm thấy muốn mang về nộp lên, kia nàng cũng không có ý kiến. Nói cách khác, chỉ bằng tiểu nha trước kia, đem chính mình đồ vật xem như vậy trọng, là nàng chính là nàng, không phải nàng, đoạt cũng muốn đoạt lấy tới tính tình, sao có thể sẽ hào phóng như vậy. Đương nhiên, tiểu nha không có nói, ai cũng không biết nàng trong lòng nghĩ như thế nào. Ngươi nói nàng ý tưởng quá ích kỷ. Ha ha, bọn họ đoàn người tại đây khối trong rừng mặt đã ước chừng một ngày thời gian, thẳng đến đem bọn họ cho rằng đem có thể duỗi tay đủ đến, lớn nhất nhất tinh thần linh chi đều hái xuống lúc sau. Mọi người mới ở kiều nha lưu luyến trong ánh mắt rời đi cái này mọc đầy thánh dược cánh rừng. Chứ bọn họ từng người kéo tràn đầy thuyền tam bản xe linh chi hướng Thanh Hà thôn phương hướng mà đi. Vì không cho này đó linh chi, bởi vì các thú nhân chính là tốc độ sóc nảy ra tới, hoàn trả dùng phụ cận dây đằng, bệnh một cái đại đại dây đằng túi, cũng là căn cứ Tiểu Nha Tùng cấp mi cái kia lưới đánh cá hình thức làm được, sau đó đem linh chi tất cả đều trang ở dây đằng trong túi, đem khẩu tử trói chặt, lại phóng tới xe đẩy tay thượng, như vậy liền sẽ không sóc nảy ra tới. Hảo, chúng ta đi trước bãi biển đi. Thấy Thanh các nàng nhìn Trương rời đi bóng dáng thật lâu không quay đầu lại, lại bĩu môi, đảo cũng không dám nói khác, phải biết rằng giống cái nổi giận lên, nhưng một chút đều không hảo hống, huống chi có thể hống người hiện tại không ở đâu. Hắn lại đối Thanh cùng lá cây chỉ chính mình trên lưng xe đẩy tay, nói, các ngươi đều ngồi ở ta trên lưng đi, ta mang các ngươi đi bờ biển. Từ từ, Tiêu Nha nói, chúng ta ở cánh rừng ở chuyển vừa chuyển, có lẽ còn sẽ có khác thứ tốt cũng không nhất định. Tuy rằng cảm thấy một chỗ không quá khả năng xuất hiện hai loại linh vật, nhưng là thế giới này như vậy thần kỳ, tự nhiên càng là vô cùng thần bí, nói không chừng thật sự có thể dựng dục càng nhiều thứ tốt đâu. Mà những người khác ở nghe được Kiều Nha nói lúc sau, đều không cấm nhìn về phía kia mọc đầy linh chi, nghĩ cái này rừng sâu có thể có như vậy nhiều linh chi, có thể hay không còn có khác đâu. Trần cũng mặc kệ có thể hay không thật sự có thứ gì, chỉ cần sẽ Kiều Nha tưởng, hắn đều sẽ thỏa mãn, cho nên trực tiếp bàn tay vung lên, nói, đi, chúng ta ở khắp nơi nhìn xem, liền tính không có khác chân quý thảo dược, cũng có thể nhìn xem có hay không cái gì khác ăn ngon. Nha, cái này là cái gì thật xinh đẹp, cũng thơm quá Nga, có thể hay không ăn a? Không đi bao lâu, một bên lá cây liền chỉ vào một viên cao lớn cây ăn quả kinh hô. Mọi người vừa quay đầu lại, là một viên mọc đầy hồng diễm diễm tiểu trái cây cây ăn quả, các thú nhân không có hứng thú, nhưng là Thanh này đó nữ tính đã có thể cao hứng. Các nàng thích nhất các loại ăn ngon trái cây, tìm được ăn ngon trái cây, chính là so tìm được kia cái gọi là dược thảo còn muốn cao hứng tới. Hẳn là có thể ăn, ta xem trên mặt đất tiểu sâu liền ăn, cho nên khẳng định là có thể ăn. Thanh nói, căn bản là mặc kệ người khác, trực tiếp từ trên cây hái được một viên trái cây liền hướng trong miệng phóng. Mà lá cây cùng ý lại nghe nàng lời nói, hướng trên mặt đất nhìn lại, quả nhiên có một đám con kiến, còn có khác sâu đang ở gặm thực trên mặt đất lạn rất hồng trái cây. Nô, hảo, hảo hảo ăn, các ngươi mau nếm thử. Lúc này Thanh đã đem một viên trái cây cấp ăn luôn, miệng đầy ngọt thanh, nháy mắt đã bị trái cây cấp bắt làm tù binh, lại cùng trước kia rất nhiều lần giống nhau, thao xuống một đống trái cây, từng ngụm ăn. Mà Kiều Nha cũng hái được một viên tiểu trái cây nếm một ngụm, quen thuộc hương vị cùng vị nói cho nàng, phía trước ý tưởng cũng không sai, đây là anh đào, cái thứ nhất tại đây nhưng trên tinh cầu, nhìn đến cùng trong trí nhớ mặc kệ là cây ăn quả, trái cây, hương vị đều giống nhau như đúc trái cây. Anh đào đây cũng là thứ tốt đâu. Nghe nói anh đào rượu cũng không tồi đâu, nghe nói đây là một cái tiểu quý đồ vật, xem ra cũng muốn ở trong không gian loại thượng một ít, trở về ở nếm thử có thể hay không loại đến trong viện đi. Bốn người đem một viên không nhỏ anh đào trên cây thục thấu anh đào toàn bộ hái xuống. Có anh đào cổ vũ, kế tiếp tuy rằng không có gặp được tiểu nha muốn lương thực hoặc là thảo dược, lại là thu hoạch không ít ngon miệng trái cây, cũng coi như là thu hoạch đi. Chương 172, vận khí thật tốt. Đi, chúng ta đi bờ biển. Ở trong rừng lại đi dạo hai ngày, xác thật không có ở tìm được khác chân quý thảo dược, đoàn người rốt cuộc chuẩn bị đi bờ biển. Nơi này khoảng cách bờ biển đã không phải rất xa, nhưng nếu lên đường nói, cũng muốn 3 ngày thời gian. Nhưng nếu đã xác định mục tiêu, liền không thể ở lại lưu thượng dừng lại, trì hoãn thời gian, chỉ là có chút đáng tiếc những cái đó vừa thấy liền phi thường ăn ngon các loại tự nhiên đồ ăn. Bất quá đều đã cùng Trương bọn họ nói tốt, lúc này lại không đi bờ biển, đến lúc đó đã bị Trương bọn họ vượt qua đi, nếu là không có ở bờ biển nhìn đến bọn họ, không chừng Trương bọn họ còn tưởng rằng bọn họ ra cái gì biến cố sao, nếu là một cái lo lắng liền chạy ra tìm bọn họ, kia viên làm sao vậy đến. Rừng sâu chính là thực dễ dàng thất lạc, ai dám khẳng định đại gia đi lộ đều là giống nhau, là có thể gặp phải đâu. Vì thế liền như vậy qua hai ngày, Trần tốc độ chậm lại. Còn có bao nhiêu lâu đến? Buổi chiều thời điểm, Tiểu Nha ngồi ở Trần trên lưng xe đẩy tay thượng, nhìn xanh un tươi tốt rừng cây hỏi. Hai ngày này đều ở chạy, cũng chỉ có ở ăn cơm, ngủ thời điểm mới có thể dừng lại, thật sự rất không thú vị. Hiện tại Kiều Nha liền hy vọng có thể sớm một chút đến bờ biển, đến lúc đó nhìn xem biển rộng, lại đi trong nước mặt du mở du, tâm tình khẳng định sẽ thực không tồi, nói ly bờ biển như vậy gần, về sau ở trong thôn nếu là ngốc phiền, còn có thể thường thường ra tới xem hải đâu. Còn có một đoạn đường liền đến, làm sao vậy, Kiều là mệt mỏi. Kiều Nha vẫn luôn đều không có nói mệt, cho nên Trần cũng không biết nàng là cái gì ý tưởng, hai ngày này vẫn luôn ở chạy, bọn họ là thú nhân đương nhiên không mệt, nhưng là giống cái bản thân liền tương đối yếu ớt, vậy không giống nhau. Bất quá cũng may đợi lát nữa là có thể đủ đến kim sắc bờ cát, Trần trong lòng cũng là yên tâm không ít, chỉ cần đang đợi một hồi, bọn họ lại đi tìm một cái có thể nghỉ ngơi địa phương, Kiều các nàng liền có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Không có việc gì, ta không mệt, ta chính là hỏi một chút. Nàng một cái ngồi xe, sao có thể sẽ mệt đến, ngược lại là Trần. Người có mệt hay không, nếu mệt nói, chúng ta cũng không gấp, có thể xuống dưới nghỉ ngơi một chút. Không cần. Đợi lát nữa liền đến bờ biển, đến lúc đó Kiều liền có thể thấy hải, ta là thú nhân, không cần nghỉ ngơi. Đối với Kiều quan hệ Trần trong lòng vui dạo dực, hoàn toàn không biết, Kiều Nha hiện tại trong lòng thời thời khắc khắc nghĩ chính là đủ loại nguyên liệu nấu ăn, đã nguyên liệu nấu ăn có thể chế tạo ra tới mỹ thực, nhất vô dụng cũng chính là như thế nào mau như thế nào phương tiện như thế nào càng nhiều đạt được nguyên liệu nấu ăn. Tự nhiên sẽ không đi chú ý khác, tỉ như... Hắn cái này một thôn thú nhân dũng sĩ có bao nhiêu lợi hại, chạy có bao nhiêu mau, săn thú có bao nhiêu dũng mãnh, chạy hai ngày hai đêm cũng không cần nghỉ ngơi mấy vấn đề này. Người không mệt liền hảo, nếu là thật sự mệt mỏi liền không cần miễn cưỡng, biết sao? Tiểu Nha ngượng ngùng nói, kỳ thật nàng là thèm nhỏ dãi dọc theo đường đi nhìn đến hoa hoa quả quả. Tiểu đừng nóng nội, ta tốc độ thực mau. Trần có chút khẩn trương, chẳng lẽ Tiểu là cảm thấy hắn tốc độ quá chậm? Hắn lại lần nữa tỏ vẻ, hắn thật sự rất mạnh, không cần nghỉ ngơi, bất quá Kiều Nha lần này không có đang nói cái gì là được, chỉ là làm hại Trần thấp thỏm, cũng không biết hắn trong lòng nghĩ như thế nào, Kiều giống như cũng không có nói gì sẽ làm người hiểu lầm nói tới, liền thật sự chỉ là cảm thấy không thú vị, cho nên hỏi một chút mà thôi. Nào biết đâu rằng Trần trong lòng suy nghĩ cái gì, Kiều Nha biết hắn tốc độ đã thực nhanh, liền tính còn có thể đủ lại mau. Ở trong rừng rậm chạy vội cũng không an toàn, nói nữa, như vậy cũng sẽ rất mệt. Tốt, ta đã biết. Tiểu Nha ngồi ở xe đẩy tay thượng, nhàn nhạt gật đầu. Quả nhiên, Trần là thật sự không có nói sai, cũng không có trước mặt, hoặc là an ủi Kiều Nha, thực mau, một mảnh kim hoàng sắc bãi biển liền xuất hiện ở trước mắt. Thật xinh đẹp. Nhìn thấy kim sắc bãi biển kia một khắc, Tiểu Nha phát ra than thở. Không chỉ là nàng, còn có thanh các nàng. Một đám nhìn đến như vậy xinh đẹp bãi biển, mỗi người đều đứng ở xe đẩy tay thượng, kinh hô. May mắn, hiện tại Trần bọn họ tốc độ đã dừng lại, không ở chạy vội, mà là chậm rãi đi tới, bằng không liền các nàng bộ dáng này, nói không chừng đã sớm ở đứng lên kia một khắc liền ngã xuống. Bãi biển Kiều Nha gặp qua rất nhiều, ở trên tinh võng, đều là hiện thực bên trong cảnh sắc dọn đến trên tinh võng, nhưng là rốt cuộc thiếu một phân chân thật cảnh đẹp chấn động, kia một loại vô luận ngươi thấy thế nào. Vô luận cảm giác như thế nào chân thật, trong lòng đều thời khắc nhắc nhở kia kỳ thật là giả ý niệm. Cho nên trên tinh võng nhìn đến, vô luận bao nhiêu lần chấn động cùng tán thưởng, đều không phải đích thân tới, tận mắt nhìn thấy có thể so sánh với. Nguyên thủy Mỹ mị lực tràn ngập ở trong tim, làm Kiều Nha thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Kiều đang nhìn bờ biển, Trần lại khỏe miệng mỉm cười nhìn nàng. Hắn là lý giải Kiều Nha, bởi vì hắn cũng đồng dạng bị như vậy Mỹ lệ cảnh sắc chấn động. Khó có thể tưởng tượng, nguyên lai bọn họ sinh hoạt địa phương, còn có như vậy tồn tại. Nhìn đến bãi biển, nhìn đến hải trong nháy mắt kia, tâm linh đã chịu đánh sâu vào, nguyên lai thế giới cuồn cuộn vô ngần, dưới chân nơi, như thế nhỏ bé, mà bọn họ ở thiên nhiên hoàn cảnh chung, càng không tính cái gì. Mọi người ở đây đều chìm đắm trong từng người trong mắt cảnh đẹp khi, trên biển đột nhiên nổi lên một cổ phong, thủy triều nhanh chóng đẩy mạnh, kế tiếp lên cao, cuồn cuộn mà đến. Lại là hải triều tới. Hoa, đây là làm sao vậy? Không nghĩ tới sẽ đột nhiên khởi biến cố, thanh bọn người dọa tới rồi. Chúng ta lui về phía sau một chút, là thủy triều, chúng ta vận khí không tồi, một hồi sóng biển khẳng định sẽ dẫn tới rất nhiều trong biển đồ vật, chúng ta có thể làm tốt ăn. Tiêu Nha nhìn đến kia một tấp tấp nhanh chóng đẩy mạnh sóng biển, khoe miệng lại là gợi lên một mà sung sướng cười. Đây là thủy triều. Hảo, thật là lợi hại. Không chỉ có giống cái kinh ngạc cảm thán, chính là Trần này đó thú nhân cũng dị thường hoảng sợ, như vậy đại sóng biển, bọn họ cảm thấy liền tính bọn họ hiện tại lấy hình thú cũng chống cự không được những cái đó sóng biển, nếu một không cẩn thận bị những cái đó sóng biển hướng đi, tuyệt đối rất khó hồi tới, bọn họ tức khắc đối biển rộng sinh ra kính sợ, về sau gặp được hải triều tuyệt đối là có xa lắm không ly rất xa. Ầm vang, giống như là vạn trượng cao lầu ầm ầm sập, hải triều lực lượng mãnh liệt nước cuộn trào. Một cái, hai cái, ba cái. Kích động sóng biển oanh kích ở trên bờ cát, Kiều Nha nhìn đến vô số hải sản bị sóng triều mang lên bờ cát, lại bị hồi lãng mang đi, tiếp theo lại bị đánh sâu vào đi lên. Thẳng đến hải triều qua đi, kim sắc trên bờ cát để lại thật dày một tầng. Thế nhưng đều là hải sản, Kiều Nha cảm giác chính mình hô hấp có chút dồn dập. Vươn tay vội hướng Trần trên người chụp đi, mau, mau qua đi, chúng ta đi nhặt hải sản, cũng đừng làm cho điểu thú lại đây. Còn cần cùng hải tộc trao đổi. Phần 113. Liên này một bãi biển hải sản, phòng trừng chính là cùng hải tộc trao đổi, đều không đổi được chủng loại như vậy phồn đa, số lượng như vậy phồn đa hải sản. Trần bọn họ trước nay liền không có gặp qua thủy triều, tự nhiên cũng không biết, hải triều cư nhiên có thể đem đáy biển đồ vật mang lên bờ biển. Nhìn đến kia chấn động một màn, hắn đều sợ ngây người được chứ. Kia sóng biển càng ngày càng cao, hàng hàng muốn phát lại đây thời điểm, hắn đều tưởng tận thế, nếu không phải Kiều Nha kích động kéo chặt hắn tay, hắn đã sớm mang theo Kiều chạy. Liền tính không chạy, nhưng là hắn mau lại là vẫn luôn tạc khởi, thẳng đến hung mãnh sóng chiều tới mau đi cũng mau, nhanh chóng biến mất ở trước mắt, lưu lại đầy đất hải sản. Mắt thấy Kiều Nha ném xuống chính hắn chạy, Trần bỗng nhiên phản ứng lại đây, đuổi theo. Chương 173, đầy đất hải sản. Kiều, chúng ta vẫn là ly xa một chút đi, nếu là kia nước biển ở sông tới làm sao bây giờ? Liên tính hắn là hổ tộc nhất dũng manh thu nhân dũng sĩ, cũng tuyệt đối sẽ bị kia sóng biển cuốn đi, Kiều chẳng lẽ liền một chút đều không sợ hãi? Sẽ không, hải triều đã qua đi, không thể nhanh như vậy lại thủy triều, mau một chút, chúng ta mau một chút nhặt, có hải điểu lại đây. Kiều Nha không để ý đến Trần. Hưng phấn tiếp đón thanh đám người nhặt bãi biển thượng các loại hải sản, mặc kệ là có thể ăn vẫn là không thể ăn, có hay không độc, nàng hết thể nhặt lên tới, thừa dịp Trần không chú ý thời điểm rời đi tiến trong không gian mặt.